thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1250. Giúp ta giải hoạt. Bị thất tà đào tẩu, Lâm Hạo cảm thấy tiếc nuối, chẳng qua cái này cũng không có biện pháp gì, đối phương dùng ra chính là một loại nào đó khóa vực truyền tống trận, như thế trận pháp chẳng những có thể tùy thân mang theo, đồng thời phát động tốc độ nhanh, một khi khởi động, chớp mắt liền có thể vượt ngang một vực. Chỉ sợ, hiện tại thất tà đã tại vạn ước bên trong ở ngoài, coi như Lâm Hạo muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Tà thần tướng lơ lửng tại không nơi xa. Lâm Hạo thân hình khẽ động, lướt đến bên người của nó, mặc dù trước đó gặp qua không ít lần, nhưng vẫn là lần thứ nhất gần như thế quan sát tà thần tướng, người này toàn thân đen nhánh, bên ngoài thân lộ ra từng tia huyết sắc đường vân, những này chính là luyện văn. Lâm Hạo chú ý tới tà thần tướng thể phách có chút đặc thù, lúc này thả ra thần niệm tiếp tục đồng hóa tà thần tướng thể nội bản thân ẩn chứa tà ác ý thức. Đồng thời cũng đang quan sát trong cơ thể nó các loại biến hóa, mặc dù không cách nào ngộ ra cổ luyện chi pháp. Nhưng với hắn mà nói, vẫn là có rất nhiều ích lợi. Tà thần tướng tà ác ý thức cực kỳ to lớn, thần niệm đồng hóa 10 phần chậm chạp, Lâm Hạo cũng là không vội, dùng thần niệm bao phủ lại tà thần tướng, đem dẫn tới phủ cận một cái chỗ ẩn núp, sau đó từ từ luyện hóa. Cái này tà thần tướng thể phách càng như thế cường hoành. Lâm Hạo có chút giật mình, muốn luyện đến trình độ này, chỉ sợ không phải nhất thời bán hội liền có thể hoàn thành, chỉ sợ tà vương thần cung luyện chế ra chí ít vạn năm trở lên. Kỳ thật, Lâm Hạo cũng không biết, cái này tà thần tướng đâu chỉ được luyện chế vạn năm, đây là tà vương thần cung đứng hàng năm vị trí đầu tà thần tướng, từ xưa liền đã tồn tại, tà vương thần cung từ phát hiện nó bắt đầu. Liền không ngừng dùng các loại hiếm thấy bảo vật đến luyện chế, hao tổn tim tốn lực. Cho nên mỗi một cái tà thần tướng đối với tà vương thần cung tới nói đều là đầy đủ chân quý, đặc biệt là loại này luyện chế đến thực lực đạt tới chân chính thần tướng trình độ tà thần tướng. Tại toàn bộ tà vương thần cung bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có 8 cái mà thôi, mỗi một cái đều bị trở thành chí bảo mà đối đãi. Sở dĩ để thất tà mang theo, thứ nhất là người này tại tà vương thần cung thân phận tương đối cao, thứ hai lại là đi vào thần vực tầng trời dưới, thứ ba đâu, tà thần tướng đã triệt để luyện hóa, không hiểu được tà vương thần cung cổ luyện chi pháp, không cách nào đem tà thần tướng mang đi. Lại thêm tà thần tướng thân thể cường hoành đến cực điểm, coi như không có người khống chế, cũng sẽ dựa vào bản năng trở về tà vương thần cung. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, cho nên tà vương thần cung mới không lo lắng tà thần tướng sẽ bị người cướp đi. Lâm Hạo tự nhiên không biết những này, coi như biết cũng sẽ không đi để ý tới, dù sao đã đắc tội tà vương thần cung, lại đều đắc tội một chút thì thế nào, chờ luyện hóa cái này tà thần tướng về sau, liền có một sự giúp đỡ lớn, chỉ cần tà vương thần cung không phái ra cao giai thần tướng, cũng đủ để ứng phó một hai. Nương theo lấy thần niệm không ngừng đồng hóa, tà thần tướng thể nội điều khiển lực lượng cũng đang dần dần yếu bớt. Tà vương thần cung nhìn tính vạn tính đều không tính được tới Lâm Hạo sẽ có được thần niệm đồng thời đem tà thần tướng cho đồng hóa mất. Nếu như biết, không biết nên khiếp sợ đến mức nào, cái này tà thần tướng chính là bọn hắn luyện chế ra ngàn vạn năm trở lên, lại chỉ đơn giản như vậy bị đồng hóa mất. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì thất tà không ở chỗ này địa nguyên nhân, nếu như hắn thi triển ra một số khống chế chi pháp. Lâm Hạo muốn dễ dàng như vậy luyện hóa tà thần tướng là không thể nào. Hao phí dòng dã 7 ngày thời gian, cuối cùng một sợi tà dị ý niệm rốt cuộc bị triệt để đồng hóa, mà tà vương thần cung khống chế chi pháp cũng theo đó đoạn tuyệt. Tại tà thần tướng trên ngực đại biểu khống chế chi pháp một sợi quang chậm rãi rút đi cuối cùng tan biến rơi mất. Không sai biệt lắm, là thời điểm trở về Mộ Tuyết Tông một chuyến. Lâm Hạo thầm nghĩ. Nguyên bản hắn dự định để tà thần tướng đưa mình sẽ đại hoang thế giới, kết quả không được. Cái này tà thần tướng chỉ là một bộ khôi lỗi mà thôi, căn bản không hiểu được mở ra khóa vực chi pháp. Cho nên chỉ có thể trước tiên phản hồi Mộ Tuyết Tông, nhìn một chút tông chủ Mộ Uyển Nhiên có biện pháp hay không mở ra khóa vực truyền tống. Trở về tới Mộ Tuyết Tông lĩnh vực phủ cận, Lâm Hạo để tà thần tướng tìm một chỗ ẩn nấp xuống tới, sau đó một mình hướng phía Mộ Tuyết Tông lao đi. 7 ngày trôi qua, đã trải qua đại nạn, Mộ Tuyết Tông đã giải quyết tốt hậu quả đến không sai biệt lắm. Nguyên bản phản đồ, bắt thì bắt, trốn thì trốn, có bị trách phạt, có thì tan mất một thân tu vi, đuổi ra khỏi Mộ Tuyết Tông. Về phần những cái kia tham dự tiến công Mộ Tuyết Tông người, đại bộ phận đã vụng trộm bị xử lý, chỉ có một bộ phận thoát đi. Người đến người nào? Một đạo khẽ kêu truyền đến, chỉ gặp 6 tên nữ đệ tử hoành không mà rơi. Cầm đầu nữ đệ tử thấy một lần Lâm Hạo, không chịu được khẽ giật mình, cảnh giác tán đi, thay vào đó là vẻ cung kính, tranh thủ thời gian chắp tay nói. Mộ Mộc gặp qua Lâm tiền bối. Trong lời nói ẩn chứa từng tia kích động, ngày xưa Lâm Hạo cứu tông chủ, đem cao giai thần linh thất tà đánh cho thổ huyết một màn, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, rất khó tưởng tượng đạt được, một vị tam thế tôn có thể có được khủng bố như thế công sát uy. Lại thêm Lâm Hạo lực lãm sóng to, cứu rất nhiều nữ đệ tử tính mệnh, bây giờ hắn tại Mộ Tuyết Tông bên trong danh vọng chỉ gần với Mộ Uyển Nhiên. Tình huống bây giờ như thế nào? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Hồi bẩm Lâm tiền bối, trong tông đã tại có thứ tự khôi phục, thái thượng trưởng lão đang lúc bế quan khôi phục thương thế, trước mắt từ tông chủ đang chủ trì đại cục. Cầm đầu nữ đệ tử nói đến đây, bỗng nhiên một đạo kinh khủng linh thức rơi xuống, rót vào vị nữ đệ tử này thức hải bên trong. Như thế to lớn linh thức, Lâm Hạo không cần đoán đều biết là ai, chỉ có Mộ Tuyết Tông tông chủ Mộ Uyển Nhiên mới có bực này đáng sợ linh thức, hiển nhiên nàng đã biết mình quay trở về. Lâm tiền bối, tông chủ có việc thương lượng, mời theo ta tiến về Tuyết Thiên Điện. Tên là Mộ một nữ đệ tử không chịu được nói ra. Ừ. Lâm Hạo gật đầu. Lúc này, Mộ Mộc trên mặt vui mừng tại phía trước dẫn đường, mà Lâm Hạo thì theo sát phía sau, hai người lướt vào Mộ Tuyết Tông bên trong. Thời khắc này Mộ Tuyết Tông tại ngay ngắn trật tự tổ chức lấy khôi phục công việc, thỉnh thoảng có đệ tử lướt qua, khi nhìn thấy Lâm Hạo thời điểm, không chịu được lộ ra vẻ cung kính, đồng thời không thiếu nữ đệ tử nhìn về phía Mộ Mộc ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, thậm chí có hận không thể thay vào đó. Ngày xưa Lâm Hạo xuất thủ bá khí, thật sâu khắc sâu vào không ít nữ đệ tử đáy lòng, khiến cho các nàng khó mà quên, lại thêm cái này chính là cường giả vi tôn thế giới, đối với cường giả, bất kỳ cái gì một vị người tu luyện đều sẽ phát ra từ nội tâm kính sợ đối phương. Lại thêm Lâm Hạo cứu vãn tính mạng của các nàng, phần ăn tình này tăng thêm cảm kích, liền giao hội thành một loại đặc thù cảm giác. Nếu như Lâm Hạo lớn tuổi một số, những nữ đệ tử này nhiều lắm là cũng chính là tôn kính mà thôi, mấu chốt là Lâm Hạo càng trẻ tuổi như thế. Cùng các nàng nhìn không sai biệt lắm, nhiều lắm là lớn hơn một số mà thôi. Còn trẻ như vậy, thực lực lại như thế kinh khủng. Lại thêm ngày xưa xuất thủ một màn kia, không có vị nào nữ đệ tử không vì chi động tâm, đương nhiên các nàng cũng rõ ràng, Lâm Hạo bực này nhân vật cùng các nàng là không có quá lớn gặp nhau, nhưng cái này lại như thế nào, chẳng lẽ muốn cũng không thể muốn. Mộ Tuyết Tông bên trong toàn bộ đều là nữ tử, mà lại hơn 90% đều là mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ, oanh oanh yến yến tại thần vực tầng trời dưới bên trong từng một lần được xưng là nam tính người tu luyện tiên cảnh, chẳng qua lại là hiếm người có thể bước vào Mộ Tuyết Tông bên trong, bởi vì này thần tông từ trước đến nay đều phi thường bài xích nam tử. Đối với bốn phía quăng tới ngưỡng mộ ánh mắt, Lâm Hạo tự nhiên là đã nhận ra, nhưng không có tâm tư đi để ý tới những này, bởi vì hắn đáy lòng có rất nhiều nghi hoặc cần Mộ Uyển Nhiên đến giúp đỡ giải hoặc trước đó đến thời điểm. Còn lo lắng Mộ Uyển Nhiên sẽ bế quan tu luyện, hiện tại ngược lại là không cần lo lắng. Mộ Mộc ngược lại là miệng lưới lanh lợi, lo lắng Lâm Hạo đoạn đường này quá phiền muộn. Không ngừng giảng thuật Mộ Tuyết Tông một số nghe nhiều nên thuộc sự tích, mà lại bên cạnh dẫn Bác Trinh, Lâm Hạo cũng là nghe được say sưa ngon lành. Rất nhanh, Tuyết Thiên Điện đến. Lâm tiền bối chờ một lát ta đi thông báo một chút tông chủ. Mộ một khom người nói xong bước nhanh hướng đi Tuyết Thiên Điện bên trong. Một lát sau, Mộ một quay trở về. Lâm tiền bối, tông chủ cho mời. Ừ. Cám ơn, vật này liền đưa ngươi đi. Lâm Hảo tiện tay lấy ra một kiện kiếm hình lục phẩm thần khí, cái này chính là hắn tại một số cường giả trên người lấy được, trên người thần khí đã không biết có bao nhiêu, 5-6 phẩm càng là rất nhiều. Đa tạ tiền bối. Mộ Mộc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cũng không có từ chối, bởi vì chuôi này thần khí chính là nàng tha thiết ước mơ đồ vật. Lấy nàng bây giờ chí cao thánh chủ cảnh giới, tại Mộ Tuyết Tông bên trong nhiều lắm là làm cái bát phẩm thần khí cũng không tệ rồi, về phần thất phẩm cũng chỉ có thể nhìn cơ duyên, mà lục phẩm cơ hồ là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Đưa ra về sau, Lâm Hảo cười cười, sau đó bước vào Tuyết Thiên Điện bên trong. Tiền bối. Mộ Mộc từ trong vui mừng kịp phản ứng về sau, lại phát hiện Lâm Hảo đã bước vào trong điện. Không khỏi có chút nhàn nhạt thất lạc, chẳng qua khi nhìn đến kiếm trong tay hình lục phẩm thần khí về sau thất lạc cảm giác không còn sót lại chút gì, dưới sự kích động tiện tay múa hai lần. Phùng! Kiếm hình thần khí phát ra sắc bén thanh âm. Cái này khiến Mộ Mộc càng cảm giác vui mừng, bởi vì vật này cũng không phải là phổ thông lục phẩm thần khí, mà là lục phẩm đỉnh phong. Lúc này thận trọng thu hồi, đeo tại bên hông, đem thận trọng buộc lên. Trở về sau, không ít cùng chi tướng quen nữ đệ tử chú ý tới Mộ Mộc trên lưng đeo thần khí, khi biết chính là Lâm Hảo tặng cho về sau từng cái không ngừng hâm mộ. Lục phẩm thần khí, bình thường chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể sẽ có được, lại không nghĩ rằng Mộ Mộc sẽ có được một kiện, mà nàng làm chẳng qua là dẫn một đoạn đường mà thôi. Giờ phút này, Tuyết Thiên Điện bên trong, hai đạo ánh mắt lẫn nhau nhìn chăm chú, trong đại điện tính đạt được kỳ, phảng phất muốn từ đối phương trong đôi mắt nhìn ra cái gì đến giống như. Mộ Uyển Nhiên nhìn chằm chằm Lâm Hảo hồi lâu, ánh mắt bên trong dần dần hiện lên một tia không hiểu thất vọng cùng tiếc nuối. Lâm thần chủ, lần này nhờ có bọn ngươi trưởng nghĩa cứu giúp, Uyển Nhưng mới lấy giữ được tính mạng, Mộ Tuyết Tông cũng tránh khỏi diệt tông họa. Này đại an đại nghĩa, Uyển Nhưng cùng Mộ Tuyết Tông sẽ khắc trong tâm khảm, Lâm thần chủ nếu là có cần hỗ trợ chỗ, sau này cứ việc nói một tiếng, chỉ cần ta Mộ Tuyết Tông có thể làm được, chắc chắn hết sức nỗ lực. Mộ Uyển Nhiên nói ra thanh âm ôn nhu, nhưng lại không mất uy nghiêm. Nàng không xưng bản tông, đó là bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Hảo cùng thất tà giao thủ một màn, cho dù thân là thần tướng nàng, lúc ấy đều không chịu được kinh hãi một phen. Lâm Hảo chỉ là tam thế tôn cấp độ mà thôi, mà thất tà đã là cao giai thần linh, nếu như dựa theo thế tôn cấp độ đến so sánh thất tà thì tương đương với tứ thế tôn cấp độ cường giả mà thôi, cả hai chênh lệch dòng giã một cảnh giới, mà thất tà lại là tà vương thần cung người thừa kế một trong bản thân tư chất cùng năng lực, dù là đặt ở cùng cấp độ ở giữa cũng là đỉnh tiêm nhất lưu. Nhưng là, Lâm Hảo lại vượt qua dòng giã một cảnh giới, đả thương nặng thất tà không nói, còn kém chút đem tại chỗ diệt sát. Lấy Lâm Hảo bực này năng lực, ngày đó thành tựu thần tướng một vị cũng không phải là việc khó gì, cho nên Mộ Uyển Nhiên sẽ không đem hắn xem như hậu bối đến đối đãi, sẽ chỉ xem như cùng thế hệ, thậm chí về sau nói không chừng Lâm Hảo còn có thể thành tựu thần vương một vị đâu. Nếu là lấy trưởng bối tự cho mình là, sau này mấy người Lâm Hảo trưởng thành, liền khó mà tại tới đối thoại. Tại hạ xác thực có việc mời Mộ tông chủ hỗ trợ. Lâm Hảo nói thẳng. Mời nói. Chẳng qua trước lúc này, muốn mời Mộ tông chủ giúp ta giải khai mấy cái nghi hoặc. Lâm Hảo nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1251. Khí giới chi biến. Mộ Uyển Nhiên không có mở miệng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Hảo, phảng phất đã nhìn ra ý nghĩ của hắn giống như, sau đó mới khẽ vuốt cằm. Mộ tông chủ, ngươi là có hay không gặp qua tại hạ? Lâm Hảo hỏi. Ngươi thấy được trí nhớ của ta đúng không? Mộ Uyển Nhiên không đáp phản hỏi. Mặc dù lúc ấy nàng ở vào trạng thái hôn mê, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết, Lúc ấy liền phát giác được Lâm Hảo ý thức xâm nhập vào trong thức hải của nàng, chẳng qua lúc kia bởi vì là giúp nàng khôi phục hồn phách tổn thương, cho nên nàng cũng không có kháng cự. Ừ, Lâm Hảo không có phủ nhận. Ta không biết là có hay không gặp qua ngươi, nhưng ngươi lần thứ nhất xuất hiện cho ta cảm giác rất quen thuộc, rất giống ta khi còn bé thấy qua người kia, nhưng là chẳng biết tại sao, tại nhìn lần thứ hai thời điểm, ta liền biết. Ngươi không phải hắn, mặc dù ngươi rất giống hắn, nhưng lại không phải. Mộ Uyển Nhiên lắc đầu. Người kia là ai? Lâm Hảo hỏi. Không biết, ta cũng không biết hắn từ đâu tới, chỉ biết là hắn giống ta đã làm một giấc mộng, rất kỳ quái. Mộ Uyển Nhiên êm tai nói ra. Lúc ấy hắn nói với ta, hai người chúng ta kiếp trước từng có một số sâu xa, nói hắn thiếu ta một thế. Cho nên lần này tới đem như thế đồ vật giao cho ta để cho ta hảo hảo tu luyện. Như thế đồ vật. Lâm Hảo tự nhiên rõ ràng là cái gì, liền là Mộ Uyển Nhiên đã hóa nhập sai bên trong cái kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng hồn khí. Về phần người kia, hắn có thể khẳng định tuyệt đối không phải mình, bằng không, mình tất nhiên sẽ có bộ phận này ký ức. Đã không phải mình, vậy liền không cần thiết lại hỏi tới. Hiển nhiên, Mộ Uyển Nhiên cũng không muốn lại nhiều sách, dù sao đây là nàng cá nhân tâm bên trong bí ẩn nhất một khối ký ức, sở dĩ nói ra là bởi vì Lâm Hảo từng thấy qua, nếu là chưa từng thấy, cũng tại lúc này nói ra lời nói, nàng cũng sẽ không đi nói. Tà Vương Thần Cung lần này ăn phải cái lỗ vốn tất nhiên sẽ lại đến trả thù, không biết Mộ Tông Chủ tiếp xuống có tính toán gì không? Lâm Hảo không khỏi nói ra. Tà Vương Thần Cung tất nhiên sẽ trả thù, bất quá bọn hắn không sẽ phái quá rất mạnh người xuống tới, nhiều nhất có thể sẽ phái ba vị thần tướng. Nếu như bọn hắn thực có can đảm làm như vậy, ta sẽ cùng với còn lại hai đại thần tông liên thủ, mặc dù sẽ hao phí một chút đền bù, nhưng cũng hầu như so với bị diệt tông tốt. Mộ Uyển Nhiên nói ra, nhiều nhất chỉ có thể phái ra ba vị thần tướng. Lâm Hảo có chút không hiểu, chẳng qua Mộ Uyển Nhiên đã có chỗ chuẩn bị lời nói, vậy là tốt rồi. Thần vực bản thân liền ẩn chứa nó cố hữu quy tắc, từ thái cổ đến nay liền đã tồn tại, từ dưới tầng đến thượng tầng dễ dàng, nhưng muốn từ thượng tầng đến tầng dưới lại là cực kỳ khó khăn, hao phí giá cả to lớn không nói, thậm chí còn có thể sẽ hao tổn nhân thủ. Mộ Uyển Nhiên êm tai nói ra. Mà lại Tà Vương Thần Cung tại thần vực tầng trời giữa bên trong cũng không phải không có cừu ra, lấy Tà Vương Thần Cung tính nết, sớm đã gây thù hằn không ít, một khi trắng trợn phái dưới cường giả lời nói, Tà Vương Thần Cung bản thân lực lượng liền sẽ bị kéo ra, đến lúc đó bị cừu ra phát giác, bọn hắn cũng sẽ có đại phiền toái, cho nên bọn hắn sẽ không dễ dàng trắng trợn phái ra cường giả. Thì ra là thế. Lâm Hảo có chút thở dài một hơi, nguyên bản còn lo lắng Tà Vương Thần Cung sẽ phái ra đại lượng cường giả, hiện tại xem ra là mình suy nghĩ nhiều, thế lực ở giữa khó tránh khỏi sẽ có tranh đấu, ở vào thần vực tầng trời giữa Tà Vương Thần Cung cũng giống vậy, không chút nào ngoại lệ, chỉ cần không phái ra đại lượng cường giả lời nói, cái kia Mộ Tuyết Tông còn có chính mình cũng còn có giảm sóc chỗ trống. Huống chi, Mộ Tuyết Tông đều không lo lắng. Mình lo lắng cái gì? Mặc dù Tà Vương Thần Cung chưa chắc sẽ trắng trợn phái dưới cường giả, nhưng bọn hắn cũng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Thần Chủ bên ngoài vẫn là muốn cẩn thận một chút, Tà Vương Thần Cung lực lượng nhưng so sánh trong tưởng tượng đáng sợ nhiều lắm. Mộ Uyển Nhiên chậm chậm nói ra. Ừ. Lâm Hảo gật đầu chợt nhớ tới mình tới nơi đây mục đích, lúc này chắp tay nói ra. Mộ Tông Chủ, tại hạ ngược lại là có một chuyện muốn làm phiền Tông Chủ hỗ trợ. Chuyện gì? Tại hạ đến từ khí giới, ngẫu nhiên nghe nói khí giới ra một chút ý biến. Tại hạ người nhà cùng thân nhân đều tại khí giới bên trong, nghe nói thần tướng cấp độ có thể mở ra khóa vực truyền tống. Hy vọng Mộ Tông Chủ có thể giúp ta mở ra khóa vực truyền tống để cho ta trở về khí giới. Lâm Hảo nói ra. Ngươi là khí giới người tu luyện. Mộ Uyển Nhiên tiếu nhan tràn đầy vẻ kinh ngạc, chợt lắc đầu nói. Chỉ sợ ta không giúp được ngươi. Vì sao? Lâm Hảo những mày, thần tướng không phải có thể mở ra khóa vực truyền tống. Là có thể, nhưng là khí giới đã triệt để phong cấm, đừng nói thần tướng, liền xem như thần vương cũng không cách nào mở ra khóa vực truyền tống. Mộ Uyển Nhiên nói ra. Lâm Hảo lập tức giật mình. Hắn không nghĩ tới phong cấm sẽ mạnh mẽ như thế, ngay cả thần vương đều không thể mở ra khóa vực truyền tống, đây chẳng phải là về sau đều không về được đại hoang thế giới, sẽ không còn được gặp lại ra ra đám người. Không được, không thể liền làm sao tùy tiện từ bỏ, khả năng còn có những biện pháp khác. Mộ tông chủ, có thể hay không còn có những biện pháp khác có thể trở về khí giới? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Mộ Uyển Nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra. Hồi không đi coi như trở về, ngươi cũng không cách nào tại khí giới nghỉ ngơi quá lâu, nơi đó đã phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Khó có thể tưởng tượng biến hóa. Lâm Hảo khẽ giật mình. Ta cũng không phải rất rõ ràng, trước đó từng chiếm được một số tin tức, là từ thần vực tầng trời giữa một số đạo hữu nơi đó biết được. Khí giới đã dẫn phát đáng sợ dung chuyển, sớm đã biến mất không biết bao nhiêu vạn năm thái cổ di tích lăng không mà hiện có không ít khí giới cường giả thu được cơ duyên lớn lao, thậm chí có đạt được thái cổ truyền thừa. Mộ Uyển Nhiên nói ra, thái cổ di tích lăng không mà hiện. Lâm Hảo chấn động trong lòng. Hắn không khỏi nhớ tới liên quan tới khí giới hết thảy thái cổ thời đại khí giới được xưng là linh giới, chính là cùng thần vực tịnh xưng một giới, tại thái cổ thời kỳ có được vô tận khu vực cùng vô tận bảo vật, tại cái này một giới bên trong sinh tồn lấy rất nhiều sinh linh khủng bố. Chỉ là chẳng biết tại sao, khí giới dần dần xuống dốc. Một giới xuống dốc, bản thân cái này liền rất để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ khí giới lại xuất hiện gì dạng biến hóa, chẳng lẽ sẽ giống như thái cổ thời đại, xuất hiện làm cho người khó có thể tưởng tượng cải biến hay sao? Không ít khí giới cường giả thu được cơ duyên lớn lao, thậm chí đạt được thái cổ truyền thừa, đây càng để Lâm Hảo giật mình. Thái cổ thời đại đến bây giờ không biết bao nhiêu vạn năm, rất nhiều truyền thừa sớm đã theo thời gian trôi qua tan mất, bây giờ thái cổ truyền thừa tái hiện, cái này lại biểu thị cái gì? Đương nhiên, Lâm Hảo quan tâm hơn chính là ra ra đám người an nguy. Không biết bọn hắn hiện tại như thế nào. Lâm thần chủ cũng không cần lo lắng, nói không chừng thân nhân của ngươi đã thu được cơ duyên lớn lao, đồng thời đạt được thái cổ truyền thừa, bị thần vực tầng trời giữa các lớn thần cung tiếp dẫn đi qua, chỉ cần còn sống, sau này vẫn sẽ có cơ hội gặp mặt. Mộ Uyển Nhiên nói ra. Mộ tông chủ có thể hay không kỹ càng cho biết một phen. Lâm Hảo không khỏi nói ra. Là như vậy, tại nửa năm trước khí giới liền đã xuất hiện dung chuyển, không ít khí giới người tu luyện thu được thái cổ truyền thừa, cho nên thần vực tầng trời giữa các lớn thần cung liền phái người tiến đến tiếp dẫn. Hiện tại những người kia hẳn là đều tại các lớn thần cung bên trong tu luyện cũng sinh hoạt. Mộ Uyển Nhiên nói ra. Cái kia mộ tông chủ nhưng có biết đến cùng là người nào? Lâm Hảo không chịu được hỏi. Không biết, các lớn thần cung tiếp dẫn không ít người, cụ thể có bao nhiêu người, các lớn thần cung đều không tiết lộ qua, chẳng qua có thể khẳng định là, hẳn là sẽ có không ít. Mộ Uyển Nhiên nói ra. Vậy bây giờ khí giới như thế nào? Hiện tại khí giới, ta hiểu biết chỉ là 3 tháng trước sự tình, nghe nói khí giới dung chuyển càng lúc càng lớn, cả giới không ngừng tại thuế biến. Phong cấm dày đặc, cuối cùng ngay cả thần vương xuất thủ đều không có thể đánh thông, khả năng phát sinh một chút không biết biến hóa, chỉ hy vọng những biến hóa này đừng dính đến thần vực mới tốt. Mộ Uyển Nhiên nói đến phần sau, Tiếu Nhan lộ ra một vệt sầu lo. Khí giới biến cố tới quá nhanh, nếu như không gây họa tới thần vực, thế thì còn dễ nói, nhưng lại chưa hẳn như thế, trong mơ hồ. Nàng tổng cảm thấy bất an, có lẽ tiếp qua không lâu, khí giới dung chuyển chi mê liền sẽ triệt để công bố, mà lúc kia thần vực sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, liền không có người rõ ràng. Nghe vậy, Lâm Hảo trong lòng càng thêm lo lắng, có thể hết lần này tới lần khác lại không biện pháp trở về khí giới. Chẳng qua Mộ Uyển Nhiên ngược lại là nói, khí giới cường giả được đến thần vực tầng trời giữa bên trong. Vậy liền mang ý nghĩa khả năng ra bọn người, hoặc là người mình quen ở nơi đó, chỉ cần tìm được bên trong một cái, không khó biết được khí giới tình huống. Sự thật đã như thế, tiếp qua lo lắng nhiều cũng vô dụng, Lâm Hạo thu hồi tâm tư. Mộ tông chủ, tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ. Lâm Hạo nói ra. Lâm thần chủ là dự định tiến về thần vực tầng trời giữa đi. Mộ Uyển Nhiên liếc mắt liền nhìn ra Lâm Hạo ý nghĩ. Ừ. Lâm Hạo không thể phủ nhận. Điểm này ta ngược lại thật ra có thể giúp một tay, chỉ là ta cho rằng Lâm thần chủ vẫn là không nên quá đi sớm thần vực tầng trời giữa vì tốt, nơi đó cạnh tranh so với tầng tiếp theo trời càng thêm kịch liệt, mà cường giả năng lực viễn siêu thần vực tầng trời dưới, có thể nói là hung hiểm cùng gặp gỡ cùng tồn tại. Mộ Uyển Nhiên chậm chậm khuyên. Thần vực tầng trời giữa đáng sợ, Mộ Uyển Nhiên là tự mình trải nghiệm qua, thần tướng ở chính giữa tầng trời bên trong cũng bất quá là cường giả hạng nhất thôi, ngay cả đỉnh tiêm cũng không tính, tùy thời đều có thể sẽ có vấn lạc hung hiểm, mà tại hạ tầng trời bên trong thần tướng chỉ cần không tao ngộ lớn lao nguy cơ, trên cơ bản cũng sẽ không có quá lớn phiền phức. Cho nên, Mộ Uyển Nhiên cũng chỉ là ngẫu nhiên qua một thời gian, mới tiến về thần vực tầng trời giữa đi lịch luyện một phen thôi, sẽ không đợi quá lâu. Đa tạ mộ tông chủ cho biết, tại hạ vẫn là có ý định tiến về một chuyến. Lâm Hạo nói ra. Đã Lâm thần chủ tâm ý đã quyết, ta cũng không nhiều lời, có thể hay không mời Lâm thần chủ chờ ta một thời gian. Ta tổn thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhất định phải bế quan chừng nửa năm, đợi cho nửa năm sau lại tiến về thần vực tầng trời giữa như thế nào? Mộ Uyển Nhiên nói ra. Đi. Lâm Hạo gật đầu. Thời gian nửa năm tuy dài một chút, nhưng hắn cũng không thể cưỡng cầu Mộ Uyển Nhiên hiện tại liền dẫn hắn đi, huống chi nàng bây giờ còn có tổn thương tại người, có thể đáp ứng yêu cầu của mình đã coi như là thật tốt, cho nên cưỡng cầu nữa liền lộ ra ép buộc. Nửa năm sau, Lâm thần chủ chi bằng đến đây tìm ta, cái này chính là ta truyền âm ấm ký. Mộ Uyển Nhiên nói xong, lấy ra một cái đặc thù ấm ký. Ừ. Lâm Hạo đón lấy. Sau đó, Lâm Hạo quay người rời đi Tuyết Thiên Điện. Đưa mắt nhìn Lâm Hạo rời đi, Mộ Uyển Nhiên đôi mắt đẹp lộ ra một tia dị dạng cùng phức tạp, chợt có chút thở dài một hơi. Người kia tại đáy lòng của nàng chiếm cứ tỷ trọng quá lớn, mặc dù hai người khí chất không sai biệt lắm, nhưng lại không phải cùng là một người. Nàng có chút kỳ quái, vì sao hai người sẽ như thế giống nhau, hẳn là hai người này có cái gì tất nhiên không liên lạc được thành. Vẫn là nói bọn hắn có mật thiết huyết mạch quan hệ, hoặc là đã xảy ra chuyện gì. Nàng không biết. Cũng khó có thể thanh trừ, chỉ biết là có lẽ có một ngày, người kia sẽ xuất hiện, nàng tin tưởng vững chắc điểm này. Kiếp trước? Hắn nói qua chúng ta từng có kiếp trước, thật chẳng lẽ có kiếp trước sao? Mộ Uyển Nhiên trong lòng sâu xa nói. Nếu thật có kiếp trước, vậy hắn kiếp trước tất nhiên là cái thế người, vậy ta đâu cùng hắn có dạng gì sâu xa? Kiếp trước của ta lại là cái gì? Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1252, một cái khác giúp đỡ. Rời đi Tuyết Thiên Điện về sau, Lâm Hạo ngay tại Mộ Tuyết Tông tạm cư xuống dưới, hồi tưởng lại cùng Mộ Uyển Nhiên trước đó đối thoại, hiển nhiên Mộ Uyển Nhiên đối với thần vực tầng trời giữa đều có chút kiêng kỵ. Ngay cả thần tướng đều như thế, huống chi bây giờ chỉ có tam thế tôn cấp độ hắn. Muốn lại đột phá tiếp là không thể nào, coi như có được hiếm thấy bảo vật, Lâm Hạo cũng sẽ không tùy tiện tăng lên, nếu như vậy sẽ dẫn đến mình căn cơ bất ổn, mà lại đạt tới tứ thế tôn, cũng nhiều lắm là tương đương với đỉnh giai thần linh mà thôi. Bây giờ đã thu tà thần tướng, nhưng Lâm Hạo cảm giác cái này một lá bài tẩy còn chưa đủ. Dù sao tà thần tướng tuy có thần tướng cảnh giới, nhưng không có tương ứng thực lực cùng kinh nghiệm phong phú, giống như những cái kia tu luyện tới thần tướng cái này tầng thứ lão quái, cái nào không phải rào hoạt như là hồ ly. Cho dù là Mộ Uyển Nhiên ở trên người có tổn thương tình huống dưới, vẫn như cũ ổn ép tà thần tướng. Mà nàng chỉ bất quá mới tu luyện hơn 2.000 năm mà thôi, so với những cái kia tu luyện 4, 5 vạn năm lão quái, đang chiến đấu kinh nghiệm bên trên, vẫn là có rất lớn khiếm khuyết. Trước lúc này, Lâm Hảo thế nhưng là dùng thần niệm từng điều tra những lão quái kia giao thủ, từng cách đơn giản liền là dùng bất cứ thủ đoạn nào, mỗi một phần lực lượng đều dùng đến trên lưới đao. Nếu là Mộ Uyển Nhiên không có tuyệt đối cường đại đòn sát thủ, gặp gỡ cùng cấp độ lão quái cũng khó có thể đối đầu, dù sao nàng tốc độ tu luyện quá nhanh, tranh đấu kinh nghiệm so với lão quái nhóm còn kém một đoạn. Thái Thủy Cửu Thức ngược lại là đáng sợ, nhưng Lâm Hạo cảnh giới quá thấp, chỉ có thể thôi động ra trước 6 thức, về phần đằng sau 3 thức, hắn tính là có lực lượng cũng thôi động không ra, cái này không quan hệ cảnh giới cùng lực lượng. Mà là một loại đối Thái Thủy Cửu Thức lính ngộ cùng vận dụng lên. Nếu như nói trước 6 thức là khúc nhạc dạo, như vậy đằng sau 3 thức, mỗi một thức mới thật sự là Thái Thủy lực lượng. Lâm Hảo lúc trước lần thứ nhất cảm ngộ thời điểm liền thi triển qua, đó còn là lấy vô danh thần ký thôi động đi ra, cuối cùng 3 thức, sau một thức uy lực so trước một thức đáng sợ gấp trăm lần trở lên. Năm đó cổ huyền tôn đời thứ nhất tôn chủ hẳn là cảm ngộ song thức thứ 9, cho nên mới có thể cùng thần vương song song mà ngồi. Có lẽ vì kia tôn chủ không phải thần tướng, mà là một vị cao giai thần tướng, chỉ là hậu nhân vì tăng lớn cổ huyền tôn uy danh, cho nên đem chân chính cảnh giới thấp xuống một cảnh giới. Lâm Hảo đáy lòng phỏng đoán nói, không có lính ngộ qua Thái Thủy Cửu Thức người, là sẽ không hiểu Thái Thủy Cửu Thức uy lực chân chính. Mặc dù chỉ là để cao giai thần tướng đạt tới có được thần vương công sát uy, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Cao giai thần tướng cùng thần vương chênh lệch dòng dã một cảnh giới không nói, cả hai chênh lệch càng là sai lệch quá nhiều. Ta sở dĩ không cách nào lính ngộ đằng sau 3 thức, có thể là vô danh thần ký phẩm chất còn chưa đủ cao, cho nên hạn chế Thái Thủy Cửu Thức. Lâm Hảo thầm nghĩ. Ban sơ thu hoạch được vô danh thần ký thời điểm, Linh Thần Tiên Tổ từng nói qua, cái này chính là thế gian cực kỳ huyền diệu thần ký, cho dù là hắn đều có chút trông mà thèm, nhưng là Lâm Hảo chỉ là biết nó có thể thu nạp cái khác thần ký mà thôi, cho nên tam đại cơ sở thần ký toàn bộ đặt vào trong đó. Về sau mấy người thu nạp tam phẩm thần ký băng phong thiên địa thời điểm, Lâm Hảo mới ý thức tới cái này vô danh thần ký đáng sợ. Tam phẩm thần ký chính là chân thần ký, ẩn chứa ký chi huyền ảo ở bên trong, có thể đem hấp thu, đủ để chứng minh vô danh thần ký chỗ đặc thù, nhưng ai đều không nghĩ đến, cuối cùng mà ngay cả Thái Thủy Cửu Thức bực này vô thượng thần ký đều có thể thu nạp, lại lần nữa cho Lâm Hảo một cái lớn lao kinh hỉ. Ngay cả vô thượng thần ký đều có thể thu nạp, cái này vô danh thần ký nên đạt tới kinh khủng bực nào cấp độ rồi. Thiên thư Lâm Hảo rất muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong thiên thư. Đáng tiếc hắn không biết thiên thư ở nơi nào. Vô danh thần ký tại đạt tới tứ phẩm thần ký đỉnh phong về sau, rất khó tiến thêm một bước. Lâm Hảo tạm thời cũng không biết nên như thế nào để nó tăng lên, chỉ có thể tạm thời buông xuống. Đúng rồi, cái kia một đạo thần bí chi khí. Lâm Hảo lập tức nhớ tới tiểu đỉnh đồ vật, đó là mẫu thân lưu cho mình. Lúc trước thật vất vả đem thu nạp nhập trong đỉnh nhỏ. Thần bí chi khí đáng sợ, Lâm Hảo là trải nghiệm qua, cho dù là đụng vào một chút, đều sẽ bị nó cho nát tan đi, liền xem như cổ ma thánh thể cũng khó có thể chống cự. Nếu như có thể luyện hóa đạo này thần bí chi khí, cái kia sau bước vào thần vực tầng trời giữa ỷ vào càng lớn hơn. Bất quá, muốn luyện hóa thần bí chi khí gì thường nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ mất mạng. Hít sâu một hơi, Lâm Hảo quyết định vẫn là thử một chút, không phải đáng sợ như vậy lợi khí đặt ở trên người lại không thể tốt dùng, vậy cũng thật là đáng tiếc. Phùng! Theo thiên cương giới mở ra, tiểu đỉnh lướt đi. Rơi vào Lâm Hảo lòng bàn tay phải bên trên. Tâm niệm vừa động, nắp đỉnh soạt mở ra. Thần bí chi khí xoay quanh tại tiểu đỉnh chỗ sâu cùng lúc trước bị thu nhận, không có chút nào biến hóa, chỉ có sợi tóc lớn nhỏ một sợi. Lâm Hảo chần chờ một chút, lúc này duỗi ra ngón tay, hướng phía thần bí chi khí sờ đi, ngay tại chạm đến nháy mắt, thần uy cấp tốc phóng thích mà ra, chỉ nghe được bùm một tiếng, đầu ngón tay thần uy lập tức vỡ vụn. Răng rắc. Cánh tay phải cắt ra, Lâm Hạo thần sắc trầm xuống, trơ mắt nhìn cánh tay phải hóa thành tro bụi, tay cụt thống khổ đối với người khác thật sự mà nói khó mà chịu đựng, nhưng đối Lâm Hạo tới nói, không tính là cái gì, dĩ vãng thống khổ nhất hồn phách xé sách thống khổ đều chịu đựng đến đây, chỉ là thống khổ lại coi là cái gì. Thất bại. Lâm Hạo có chút không cam lòng, trong lúc mơ hồ hắn cảm giác được hẳn là sẽ có biện pháp luyện hóa, chỉ là mình không tìm được biện pháp mà thôi. Hồi tưởng lại lúc trước thu hoạch cái này thần bí chi khí thời điểm, thần Hy từng nói qua một câu. Cái kia chính là mẫu thân để cho mình tại đạt tới thần linh cấp độ thời điểm mới đến thu hoạch thần bí chi khí. Thần linh cấp độ. Vì sao mẫu thân muốn nói như vậy đâu? Hẳn là chỉ có trở thành thần linh mới có thể thu phục và luyện hóa cái này thần bí chi khí hay sao? Thế nhưng là, Lâm Hạo không nghĩ tới trở thành thần linh, bởi vì hắn dự định tiếp tục tu luyện thế tôn lực lượng, trừ phi tại không cách nào đột phá thế tôn cấp độ thời điểm, hắn mới có thể cân nhắc đi chuyển hóa trở thành thần linh. Một khi trở thành thần linh, vậy thì phải trước luyện đi mình nguyên bản thân thể. Bất quá, làm như vậy, sẽ từ đó bỏ qua cổ ma thánh thể, chỉ có tại vạn bất đắc dĩ thời điểm, Lâm Hạo mới có thể làm ra loại kia lựa chọn tới. Ta đã tam thế tôn cấp độ, mặc dù không có thần linh chi thể, nhưng thần uy lên hơn xa thần linh, so sánh với cao giai thần linh đều không kém mảy may, hẳn là có cơ hội, dù sao nhiều lần nếm thử một phen nhìn nhìn lại đi. Lâm Hạo thầm nghĩ, yêu cầu của hắn không cao, cũng không nhất định muốn luyện hóa cái này thần bí chi khí, chỉ cần có thể vận dụng như vậy đủ rồi, về phần luyện hóa, về sau lại nghĩ biện pháp. Tiếp tục. Cổ ma tái sinh về sau, mới hóa cánh tay lại lần nữa sờ nhập, thử. Cánh tay lại lần nữa vỡ nát. Lâm Hạo nhíu nhíu mày, tiếp tục thử nghiệm, cái này thần bí chi khí khẳng định có biện pháp có thể khống chế. Lúc trước mẫu thân tại không có tiểu đỉnh tình huống dưới đều có thể đưa nó thu hồi lại, như vậy mình cũng cần phải có thể làm được. Suy tư đến nơi đây, hắn tiếp tục vận chuyển thần uy. Sở dĩ làm như thế, liền là Lâm Hạo cảm giác được thần bí chi khí tuy mạnh, nhưng nó chỉ có một sợi mà thôi, chỉ cần mình không ngừng rót vào thần uy, hẳn là có thể đủ ngăn chặn nó. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, cụ thể phải chăng như thế, vẫn là ẩn số, dù sao trước mắt chỉ có như thế một cách biện pháp mà thôi. Lại tiếp tục, Lâm Hạo toàn thân tâm đầu nhập vào thần bí chi khí bên trong. Hồn nhiên quên thời gian trôi qua. Trăm lần, nghìn lần, không biết bao nhiêu lần, Lâm Hạo đã quên, đợi cho huyết mạch trong cơ thể kỳ dị lực lượng hao hết, hắn liền dùng thần nguyên chi tủy khôi phục. Những này thần nguyên chi tủy là hắn một lần tình cờ lấy được, mặc dù chỉ có hơn 100 khỏa, nhưng hiệu quả quả thật không tệ. Hơn 100 khỏa thần nguyên chi tủy hao hết, Lâm Hạo cánh tay không biết vỡ vụn bao nhiêu lần, đến cuối cùng hắn đều đã chết lặng. Tay lại lần nữa sờ nhập bên trong, Lâm Hạo thần sắc đạm mạc, nhưng lại tại chạm đến nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được ngón tay hơi chấn động một chút, trong nháy mắt sau đó, xé rách cảm giác lại lần nữa truyền đến. Thành công! Lâm Hạo ánh mắt lấm liệt, cấp tốc chặt đứt cánh tay phải, lại nhìn thần bí chi khí, mặc dù vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có bao nhiêu biến hóa, nhưng nó tựa hồ trở nên sáng lên một số. Trước đó đều là tiếp xúc liền bị vỡ nát, mà lần này Lâm Hạo cảm giác được trong nháy mắt về sau cánh tay phải của mình mới vỡ nát đi. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nhưng cái này thành quả để đã nhanh muốn thả vứt bỏ Lâm Hạo lại lần nữa kích động. Mình nghĩ không sai, cái này thần bí chi khí cũng không biết vô tận kháng cự mình thần uy, chỉ cần mình thần uy không ngừng đặt vào bên trong, nó liền sẽ bị mình thần uy ảnh hưởng đến. Thử lại lần nữa. Lâm Hạo tiếp tục thử một cái, quả nhiên cùng lần trước, dừng lại như vậy một cái chớp mắt, cánh tay liền triệt để nát hóa. Chỉ cần thời gian một hơi thở. Chỉ cần có thể đạt tới thời gian một hơi thở như vậy đủ rồi. Lâm Hạo ánh mắt lóe ra, cường giả tranh đấu, sinh tử chỉ ở chớp mắt, thời gian một hơi thở, đủ để quyết định chém giết giữa song phương sinh tử. Thời gian một hơi thở, ước chừng tương đương với 10 cái chớp mắt, chẳng qua có thứ nhất giây lát về sau, Lâm Hạo tin tưởng tiếp xuống 9 giây lát hẳn là sẽ không quá lâu. Thời gian cực nhanh. Lâm Hạo sớm đã phong bế mật thất. Căn bản cũng không biết tình huống ngoại giới, cũng không tâm tư đi để ý tới, toàn thân tâm đầu nhập vào khô khan thăm dò bên trong, cánh tay của hắn không biết nổ nát bao nhiêu lần, không có thần nguyên chi tủy về sau, hắn đem thiên cương giới bên trong có thể bổ sung đồ vật, toàn bộ đều dùng đến bổ sung, thực sự không cách nào bổ sung phía dưới, chỉ có thể chờ đợi tự nhiên khôi phục về sau, lại tiếp tục. 3 tháng trôi qua. Lâm Hạo khóe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười, tiện tay vung lên, đem bố trí kết giới toàn bộ mở ra. 3 tháng này, hắn rốt cuộc tranh thủ đến thời gian một hơi thở, đồng dạng hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Cánh tay vỡ nát 100.000 lần không nói, thiên cương giới bên trong có thể sử dụng bảo vật, đều toàn bộ bị hắn đã dùng hết. Mặc dù trong đó không thiếu một số hiếm thấy bảo vật, nhưng đối Lâm Hạo tới nói, những vật này so với cái kia thần bí chi khí kém không chỉ một bậc. Lâm tiểu tử, ngươi cuối cùng đi ra. Một đạo không vui thanh âm truyền đến, chỉ gặp cô độc ba mệnh hoành không mà ra, nghiêm mặt đến thật dài. Cái này cũng khó trách, Lâm Hạo đã bế quan 3 tháng. Cô độc ba mệnh vốn định trực tiếp phá quan, nhưng lại bị Mộ Tuyết Tông tông chủ Mộ Uyển Nhiên truyền âm, để hắn không nên quấy nhiễu Lâm Hạo về sau. Hắn mới không dám phá quan, chỉ có thể biệt khuất bên ngoài chờ lấy, nào biết nhất đẳng liền chờ dòng dã thời gian 3 tháng. Độc cô tiện bối vội như vậy, hẳn là có chuyện quan trọng. Lâm Hạo xem thường cười nói. Nói nhảm, Mộ Tuyết Tông bây giờ đã bình định, ngươi khi đó đáp ứng ta sự tình có phải hay không nên thực hiện rồi. Độc cô tam mệnh trầm giọng nói ra. Lúc trước chúng ta thế nhưng là nói xong tương trợ Mộ Tuyết Tông tông chủ Mộ Uyển Nhiên để cho nàng giúp chúng ta đối phó Nam Thiên lão quái, ngươi không có nói với Mộ Uyển Nhiên. Nàng bây giờ lại bế quan, cơ hội cực tốt bỏ lỡ, đến lúc đó muốn lại đối phó Nam Thiên lão quái nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Độc cô tam mệnh lo lắng cũng là có nguyên nhân, Nam Thiên lão quái ngày xưa thân chịu trọng thương, nếu là kịp thời giết tới Nam Thiên lão quái hang ổ đi, diệt sát Nam Thiên lão quái cơ hội tuyệt đối không nhỏ, thế nhưng là Lâm Hạo lại vẫn cứ bỏ qua cái này tuyệt hảo thời cơ. Tiêu hao thêm phí một chút thời gian, Nam Thiên lão quái liền khôi phục được càng tốt hơn một chút, một khi để Nam Thiên lão quái triệt để khôi phục lại, muốn đối phó liền khó khăn. Đi thôi, chúng ta bây giờ đi tìm Nam Thiên lão quái. Lâm Hạo nói ra. Hiện tại, Độc cô tam mệnh hai mắt hơi chừng, ngươi không gạt ta. Ta lúc nào lừa qua tiền bối. Lâm Hạo cười cười. Tốt, hiện tại liền đi, Mộ tông chủ phải chăng cùng một chỗ. Mộ tông chủ còn tại chữa thương, tạm thời sẽ không cùng chúng ta cùng đi. Lâm Hạo nói ra. Cái gì? Độc cô tam mệnh mở chừng hai mắt, ý của ngươi là, hai chúng ta đi. Tiểu tử ngươi là choáng váng vẫn là điên rồi. Hai người chúng ta như thế nào đối phó được Nam Thiên lão quái? Tiền bối không cần lo lắng, tại hạ đã cầu một vị tiền bối hỗ trợ xuất thủ, người này thực lực không thua Mộ tông chủ. Lâm Hạo nói ra, ồ, ở nơi nào? Cũng sắp đến, đi thôi. Lâm Hạo nói xong, dẫn đầu lướt ra ngoài Mộ Tuyết Tông. Độc cô tam mệnh trao mày một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực, bất quá vẫn là đi theo. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1253. Nam Thiên Tướng Cung. Hai người rất mau ra Mộ Tuyết Tông. Lâm tiểu tử, vị tiền bối kia ở nơi nào? Độc cô tam mệnh nhíu mày nói ra. Hai người đã bay vút nhìn vạn dặm, nhưng thủy chung không có nhìn thấy một bóng người. Nếu như không phải cùng Lâm Hạo tiếp xúc qua một đoạn thời gian, lại thêm biết được tiểu tử này khó đối phó, hắn đã sớm một trường vỗ đi qua, trước hung hăng giáo huấn một lần lại nói. cũng sắp đến, ta cùng vị tiền bối kia ước định chính là ở đây gặp nhau, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chờ một chút đi. Lâm Hạo nói ra. Đi. Độc Cô Tam mệnh nhẹ gật đầu, dù sao 3 tháng cũng chờ, lại nhiều mấy người một lát cũng không có gì, chỉ là trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc. Lâm Hạo cứu được Mộ Uyển Nhiên, lại không tìm Mộ Uyển Nhiên hỗ trợ, lại là tìm còn lại thần tướng, đây cũng quá làm cho người nhìn không thấu. Nhìn Lâm Hạo tự tin như vậy bộ dáng, hiển nhiên không phải đang trêu chọc hắn, cũng không cần thiết đi đùa hắn. Lâm tiểu tử, vị tiền bối kia ngươi là từ chỗ nào mời tới? Độc Cô Tam mệnh không khỏi hỏi. Lâm Hạo ý vị thâm trường cười một tiếng, không có trả lời. Bộ dáng này khiến cho Độc Cô Tam mệnh càng cảm giác ghen, đồng thời cũng càng thêm mê hoặc, đương nhiên đối Lâm Hạo cũng càng là kiêng kỵ, hắn biết coi như tiếp tục hỏi tiếp, Lâm Hạo cũng sẽ không nói cho hắn biết, nếu quả thật muốn nói cho, cũng đã sớm nói. Hừ, Cố Lộng Huyền hư, coi như không nói, thật sự cho rằng ta không nhìn ra được. Hẳn là Mộ tông chủ bạn tri kỷ loại hình, nàng không cách nào xuất thủ cho nên tìm một vị thần tướng đến giúp đỡ, ta nói không sai đi. Độc Cô Tam mệnh bĩu môi nói ra. Lâm Hạo nhún vai, không nói gì. Lúc này, hư không xuất hiện cực hạn vặn vẹo. Có người đến. Độc Cô Tam mệnh con ngươi có chút co rụt lại, mặc dù không có phóng xuất ra linh thức, nhưng từ hư không vặn vẹo tình huống đến xem, người đến đúng là thần tướng không thể nghi ngờ, bởi vì đỉnh cấp thần linh hiếm người có thể làm đến lớn như vậy biên độ vặn vẹo, lúc này hắn thu liếm thần sắc ngạo tính. Bất kể nói thế nào, đối phương chính là thần tướng. Độc Cô Tam mệnh thời gian tu luyện lại thế nào dài, cũng cuối cùng so với đối phương thấp một cảnh giới cấp độ. Tại cường giả này vi tôn thế giới, đối mặt mạnh hơn mình, tại không có thù hận tình huống dưới, vẫn là bảo trì điệu thấp tốt nhất, để tránh trêu chọc càng nhiều không phải là hưu. Một đạo hắc ảnh hoành không mà ra, người này toàn thân bao phủ tại đậm đến khó mà phân biệt trong hắc vụ, khiến cho người khó mà thấy rõ hình dạng của hắn, mặc dù không thể thấy rõ người tới bộ dáng. Nhưng Độc Cô Tam mệnh lại là cảm nhận được đối phương kinh khủng thần tướng khí tức. Hả? Độc Cô Tam mệnh nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác cỗ khí tức này có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào phát giác qua giống như thế, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, bởi vì này khí tức có chút lơ lửng không cố định, giống như quen thuộc. Mà cực kỳ lạ lẫm, tựa hồ còn có một loại đặc thù lực lượng đã cách trở cảm giác của hắn. Mà cái bóng đen này Độc Cô Tam mệnh cũng chưa nghe nói qua, chẳng qua cái này cũng không kỳ quái, thần tướng từ trước đến nay lơ lửng không cố định, thậm chí có chút ẩn thế cao nhân trở thành thần tướng về sau, cũng rất ít ở trước mặt người ngoài lộ diện, cho nên chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Lâm Hạo xin ra mắt tiền bối. Lâm Hạo cung kính chắp tay. Độc Cô Tam mệnh xin ra mắt tiền bối. Độc Cô Tam mệnh cũng theo đó chắp tay. Bóng đen không có lên tiếng, đầu nhẹ nhàng điểm một cái, liền không có lại cử động. Bộ dáng này đối với kiến thức rộng rãi Độc Cô Tam mệnh tới nói cũng không tính là gì, bởi vì có chút dài kỳ bế quan tu luyện lão quái vật, từ trước đến nay đều là cô nói ít nói, nửa ngày nhảy không ra một cái rắm đến, mà dạng này người ngược lại không thể tùy ý trêu chọc. Một khi trêu chọc, tuyệt đối sẽ như kẻ điên liều mạng. Còn có chút lão quái vật trời sinh cao ngạo cực kỳ, đối với bội phục cường giả, tự nhiên là sẽ thêm nói hai câu, mà đối mặt những cái kia không bằng mình, cảnh giới so với chính mình thấp, đều chẳng muốn nói nhiều một câu, cho nên bóng đen này thần tướng không lên tiếng, đối Độc Cô Tam mệnh tới nói, ngược lại không có gì không thể tiếp nhận. Dù sao, nhóm người mình có việc cầu người nhà trước đây, đối phương lại là một vị thần tướng, không muốn lên tiếng cũng không quan trọng, chỉ cần đồng ý giúp đỡ như vậy đủ rồi. Độc Cô tiền bối. Vị này Hắc Vương tiền bối rất ít nói chuyện cho nên. Lâm Hạo truyền âm nói. Không cần nói, ta minh bạch. Độc Cô Tam mệnh cắt ngang Lâm Hạo. Độc Cô tiền bối, làm phiền ngươi dẫn đường. Lâm Hạo nói ra. Ừ, Độc Cô Tam mệnh nhẹ gật đầu, hắn liền chờ câu nói này, lúc này dẫn đầu bay ở phía trước, Lâm Hạo theo sát mà lên, mà một cái kia tên là Hắc Vương tiền bối, thì là ở hậu phương đi theo. Bởi vì Hắc Vương tồn tại, Độc Cô Tam mệnh có vẻ hơi câu nệ, cũng không có cùng Lâm Hạo nói thêm cái gì, liền sợ đắc tội Hắc Vương thật vất vả bỏ lỡ một cơ hội này, cho nên hắn chỉ có thể tận lực áp chế mình, tốc độ không thể quá nhanh cũng không thể quá chậm. Nhìn lấy Độc Cô Tam mệnh có chút bị đè nén bộ dáng, Lâm Hạo mặt ngoài bất động thanh sắc, đáy lòng ngược lại là vui lên, không nghĩ tới lão quái này vật cũng có đãi ngộ này. Về phần Hắc Vương, dĩ nhiên chính là tà thần tướng. Lấy tà thần tướng cảnh giới, dùng sức mạnh hóa ra khói đen che phủ tự thân, che lại khuôn mặt cũng không phải là việc khó gì. Lâm Hạo lại dùng thần niệm bao trùm tà thần tướng, hơi sửa đổi một chút tà thần tướng khí tức. Nguyên bản hắn cũng lo lắng sẽ bị phát giác, về sau phát hiện Độc Cô Tam mệnh cũng không có nhận ra về sau. Cũng yên lòng. Lướt tại phía trước Độc Cô Tam mệnh càng bay càng cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn cảm giác được, vị này Hắc Vương tiền bối thủy chung đi theo khoảng cách Lâm Hạo chừng 10 trượng, hơn nữa là một đường đi theo, bắt đầu cũng không có cảm thấy có cái gì, mà theo thời gian trôi qua càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Một vị thần tướng dù nói thế nào cũng sẽ không một đường theo sát một cái tam thế tôn cấp độ cường giả. Làm sao lại cùng đến như thế khẩn, thật sự là kỳ quái. Độc Cô Tam mệnh không nghĩ ra, bất quá hắn cũng không có tiếp tục suy nghĩ, bởi vì tiếp đó, hắn liền muốn báo thù, đem cái này hơn 7 vạn năm chồng chất hận ý cùng oán khí triệt để thả ra ngoài. Nam Thiên Lão Quái, ngươi cũng có hôm nay. Độc Cô Tam mệnh thần sắc trở nên bóp méo. Cái này Độc Cô Lão Quái trong lòng báo thù chấp niệm quá thịnh. Hy vọng đừng ra cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Lâm Hạo phát giác được Độc Cô Tam mệnh thần sắc về sau, không khỏi nhíu nhíu mày. Nam Linh Thiên. Vạn Phong hải vực, toàn bộ hải vực to đến kinh người, cơ hồ tương đương tại một cái tiểu thế giới diện tích. Cái này chính là Nam Linh Thiên cực nam khu vực, ở chỗ này có phì nhiêu tu luyện bảo vật cùng các loại bí cảnh, đồng dạng còn có Tam Đại Thần Tông một trong Sáp Huyết Tông liền xây dựng ở nơi đây, trừ cái đó ra còn có rất nhiều lớn nhỏ thế lực, thậm chí là ẩn thi thần tộc, trong đó có đứng hàng Nam Linh Thiên vị thứ ba ẩn thi thần tộc cơ thị. Một lớn thần tông, một đại ẩn thi thần tộc ở vào Vạn Phong hải vực bên trong, có thể thấy được nơi đây màu mỡ trình độ. Mà lại ở chỗ này còn có không ít ẩn thế cao nhân. Nam Thiên Lão Quái thần tướng cung cũng xây dựng ở nơi đây, ở vào Vạn Phong hải vực Kim Vân đỉnh chỗ. Thần tướng cung. Tại Nam Linh Thiên bên trong cơ hồ chẳng khác gì là đứng hàng tuyệt đỉnh đơn độc thế lực, cũng là từng cái thần tướng chỗ cư trụ. Bình thường những này thần tướng rất ít khai tông lập phái. Thứ nhất là lộ ra phiền phức, thứ hai là sẽ có ràng buộc. Cho nên bọn hắn ở lại thần tướng cung, sẽ không cho bất luận cái gì truyền thừa. Đương nhiên, thần tướng cung cũng sẽ tuyển nhận cường giả, bình thường chỉ lấy bên trong cao giai thần linh cấp độ, chỉ cần phù hợp tư cách liền có thể trở thành thần tướng sứ giả. Thần tướng sứ giả chẳng những có thể thu hoạch được thần tướng chỉ điểm, hơn nữa còn sẽ trao tặng một số độc môn bí pháp, chủ yếu nhất là có cái thân phận này tại. Người khác muốn đồng bọn hắn cũng phải cố kỵ sau lưng thần tướng, cho nên từ trước đều sẽ có không ít bên trong cao giai thần linh tiến về thần tướng cung, muốn gia nhập thần tướng cung bên trong trở thành thần tướng sứ giả. Hàng năm đều sẽ có một ít bên trong cao giai thần linh tiến về từng cái thần tướng cung, nhìn phải chăng có thể va vào cơ duyên. Nam Thiên tướng cung bên ngoài, xoay không ít bên trong cao giai thần linh, khoảng chừng 200 nhiều. So với bao năm qua đều cần nhiều hơn gấp 5 lần hai bên. Sở dĩ tụ tập nhiều như vậy bên trong cao giai thần linh là bởi vì Nam Thiên Tướng Cung trước đây không lâu vẫn lạc 5 vị thần tướng sứ giả trống ra 5 cái vị trí. Cho nên, Nam Thiên Tướng Cung thả ra tin tức có 2 cái vị trí đã từ tướng cung bên trong cường giả thay thế, còn thừa 3 cái sứ giả vị trí, đem từ ngoại giới tuyển nhận cái này đưa tới không ít bên trong cao giai thần linh, chủ yếu là vì tìm kiếm chút vận may mà thôi. Giờ phút này, Nam Thiên Tướng Cung cửa cung đóng chặt, hiển nhiên tuyển nhận canh giờ còn chưa tới, hơn 200 tên bên trong cao giai thần linh thì tại bên ngoài chờ, có mặt lộ vẻ cháy sắc, mà có chấn định tự nhiên, liền đợi đến thời gian vừa đến, bắt đầu tiếp nhận trở thành sứ giả thẩm tra. Mặc dù cửa cung phong bế, nhưng là ngoại giới từng màn, cũng là bị cửa cung sau ba vị thần tướng sứ giả hoàn toàn xem ở đáy mắt. Nhiễm sư huynh, lần này tới không ít cao giai thần linh, ba cái kia vị trí hẳn là có thể đủ bổ khuyết đi lên. Bên trái một tên áo bào đỏ sứ giả cười nói. Thực lực của những người này tạm được đi, chẳng qua dù sao cũng so không có tốt, đến lúc đó chọn ba cái mạnh nhất dự bị đi lên là được rồi, lại để cho đại nhân xem qua một phen, chỉ cần hợp cách là được, không yêu cầu quá nhiều. Họ Nhiễm sứ giả khẽ thở một hơi. Nếu không phải cái kia năm cái ngu xuẩn, chúng ta không cần phiền toái như vậy, mà ngay cả một cái tam thế tôn cấp độ tiểu tử đều bắt không được, ngược lại để hắn chạy. Hại chúng ta hiện tại còn muốn cho bọn hắn vị trí tìm dự bị. Phía bên phải áo lam sứ giả hừ lạnh nói. Hồng sư đệ. Có mấy lời vừa cắt chớ nói lung tung. Họ Nhiễm sứ giả liếc qua áo lam sứ giả. Cái sau nghe vậy tranh thủ thời gian im lặng. Nhiễm sư huynh, nơi này lại không ngoại nhân. Đại nhân bây giờ đang tiếp khách bên trong. Chúng ta nói cái gì đại nhân cũng không biết. Chẳng qua lần này nghe nói, đại nhân giống như thủ thương không nhẹ, cái kia gọi là Lâm Hạo tiểu tử khí vận thật đúng là nghịch thiên, tại đại nhân truy sát dưới, lại vẫn liên tiếp hai lần đào thoát. Áo bào đỏ sứ giả nói ra. Ngươi từ chỗ nào nghe nói? Họ Nhiễm sứ giả nhíu nhíu mày. Cái kia năm cái gia hỏa trước khi đi tiết lộ ra ngoài, mà lại hiện tại vạn vật thành bên trong có không ít truyền ngôn đây. Áo bào đỏ sứ giả trả lời. Chỉ là truyền ngôn mà thôi, không cần để ý tới những này, nếu là dám có nói năng lỗ mãng, xuất thủ đánh giết chính là. Còn tiểu tử kia chỉ sợ sống không được bao dài, một khi hắn dám xuất hiện đại nhân tất sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Họ Nhiễm nam tử trầm giọng nói. Như thế, đại nhân đối tiểu tử kia thế nhưng là hận thấu xương. Một khi tiểu tử kia rơi vào trong tay đại nhân, đến lúc đó coi như muốn chết đều rất khó. Ba người ngươi một lời ta một câu trò chuyện với nhau. Đang đàm luận thời khắc, họ Nhiễm sứ giả ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới nơi xa có ba đạo nhân ảnh lướt đến tốc độ cực nhanh, lông mày không chịu được hơi nhíu lại, bởi vì thần tướng cung vạn dặm khu vực bên trong là cấm ngoại nhân bay lượn, cái kia ba đạo nhân ảnh lại không có rơi xuống tới. Nhiễm sư huynh thế nào? Ừ. Hai vị sứ giả theo ánh mắt nhìn lại, khi thấy ba đạo nhân ảnh thẳng tắp hướng thần tướng cung lướt đến, lập tức khẽ giật mình. Lớn mật. Làm càn. Nơi đây chính là Nam Thiên Tướng Cung, vạn dặm khu vực bên trong cấm chỉ bay lượn, các ngươi dám chống lại lệnh cấm, thật sự là không biết sống chết. Ba vị sứ giả giận tím mặt, lúc này phóng lên tận trời. Liền muốn ngăn lại cái kia nhanh chóng bay lượn tới ba đạo nhân ảnh. Nam Thiên lão quái nanh vuốt nhóm cho lão phu cút đi nhé. Một đạo cười lạnh truyền đến, ngay sau đó hư không huyễn hóa ra một cái xanh biếc đại thủ, ẩn chứa đỉnh giai thần linh uy, hung hăng đập vào ba vị sứ giả trên ngực, kinh khủng cự lực, đem bọn hắn đập đến thổ huyết bay ngược. Rầm rầm rầm. Ba vị sứ giả đập vào Nam Thiên Tướng Cung bên trên chấn động đến tướng cung hơi rung nhẹ. Đang bên ngoài chờ trung tuyển bên trong cao giai các thần linh thấy thế, không chịu được một trận chấn động mãnh liệt, có trợn mắt hốc mồm, mà có thì tại chỗ ngốc trệ, lại có người dám chạy tới khiêu khích Nam Thiên Tướng Cung cái này. Lá gan này cũng không tránh khỏi quá mức một ít đi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1254. Lần nữa dị biến. Nam Thiên Tướng Cung chỗ sâu. Hai vị nam tử trung niên ngồi tại đình đài bên cạnh thưởng thức trong tay trà thơm sướng ý trò chuyện, thỉnh thoảng phát ra ha ha tiếng cười to. Hai hàng thân mang cung trang kiều diễm nữ tử sừng sững tại hai bên, những cô gái này có thân hình cao gầy, có thì linh lung đáng yêu, hình thái không hề giống nhau, nhưng đều có khác biệt xinh đẹp phong thái. 12 tên cung trang kiều diễm nữ tử, hoặc là cầm trong tay kim ấm, hoặc là tay nâng các loại chân quả cùng thức ăn, lặng lặng đứng đình đài một bên, không có một cách nào dám nhúc nhích mảy may, nhìn về phía trong đình đài hai tên, ánh mắt của nam tử trung niên tràn đầy kính sợ. Hạo Nhiên huynh, lần này ngươi từ thần vực tầng trời giữa xuống tới, cần phải ở ta nơi này địa phương hảo hảo ở một thời gian ngắn, chúng ta thế nhưng là có 3000 năm không gặp. Nam Thiên lão quái cười tủm tỉm nói. Nam Thiên huynh, chỉ sợ lần này ta không thể mỏi mòn chờ đợi. Tên là chính Hạo Nhiên nam tử lắc đầu nói. Ta lần này đến thần vực tầng trời dưới còn có chuyện quan trọng đâu, mà lại chỉ sợ lần này muốn mời Nam Thiên huynh hỗ trợ. Ồ, không biết Hạo Nhiên huynh có chuyện gì, chỉ cần ta khả năng giúp đỡ được, nhất định hết sức giúp. Nam Thiên lão quái không chịu được nói ra. Chính Hạo Nhiên cười không nói, tiện tay tại hư không một điểm, đầu ngón tay hiện ra một cái kết giới, lúc này đem hai người cho bao phủ. Nhìn thấy chính Hạo Nhiên trịnh trọng như vậy, Nam Thiên lão quái hai mắt khẽ híp một cái, chẳng qua lại là không nói gì, mà là thưởng thức trong tay trà thơm, từ từ chờ đợi. Sống đến bọn hắn trình độ này, dưỡng khí công phu tự nhiên xa không phải người bình thường có thể so sánh. Mà lại, tính nôn nóng có rất ít có thể đạt tới thần tướng cảnh giới, trừ phi là vận khí quá mức nghịch thiên, không phải bình thường đều sớm đã chết tại tu luyện trên đường. Chính Hạo Nhiên như vậy trịnh trọng, nói không chừng sẽ có cái đại sự gì, cho nên ngậm miệng không nói là tốt nhất, chí ít đến lúc đó còn có quanh co nơi. Nam Thiên huynh nhưng biết gần nhất khí giới gì biến một chuyện. Chính Hạo Nhiên chậm rãi mở miệng nói ra. Ha ha, việc này sớm đã thịnh truyền, ta há có thể không biết, bất quá gần đây đang bế quan, ngược lại là không có cẩn thận đi tìm hiểu. Nam Thiên lão quái nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, sau đó nói ra. Hạo Nhiên huynh bỗng nhiên nâng lên việc này, hẳn là khí giới lại xuất hiện cái gì đặc thù biến hóa hay sao? Nam Thiên huynh đoán đúng. Chính Hạo Nhiên cười vuốt cằm nói. Ồ! Nam Thiên lão quái ngồi thẳng, phát sinh biến hóa gì? Trước đó khí giới xuất hiện đại lượng thái cổ truyền thừa, không biết Nam Thiên huynh có thể nghe nói. Cái này ngược lại là nghe qua, chẳng qua tính là có thái cổ truyền thừa, cùng bọn ta cũng không quan hệ nhiều lắm a, hẳn là Hạo Nhiên huynh dự định tan mất thần tướng cấp độ lực lượng, bắt đầu lại từ đầu hay sao? Nam Thiên lão quái ngữ khí mang theo một chút trêu chọc ý vị. Không không, làm sao có thể, ta hao phí hơn 3 vạn năm, mới thật không dễ dàng đạt tới thần tướng cấp độ, nếu để cho ta bắt đầu lại từ đầu còn không bằng trực tiếp giết ta. Chính Hạo Nhiên lắc đầu nói. Đã như vậy, Hạo Nhiên huynh còn xách cái này thái cổ truyền thừa để làm gì, hẳn là Hạo Nhiên huynh dự định thu đồ đệ. Nam Thiên lão quái tiếp tục cười nói. Chính Hạo Nhiên cười cười, nói ra. Nói thực cho ngươi biết Nam Thiên huynh đi, khí giới tại 3 ngày trước xuất hiện cực khác biến, gần nhất 10 cái tiểu thế giới bị khí giới thôn phệ, sát nhập ở cùng nhau, khí giới khu vực làm lớn ra không biết gấp bao nhiêu lần, đại lượng thái cổ di tích xuất hiện, ẩn chứa bảo quang cơ hồ xuyên thấu phong cấm. Cái gì? Nam Thiên lão quái nụ cười lập tức thu liếm, toàn thân run lên, ngạc nhiên nhìn lấy chính Hạo Nhiên. Khí giới cực khác biến thôn phệ gần nhất 10 cái tiểu thế giới, khu vực mở rộng không biết gấp bao nhiêu lần, cái này đã rất kinh người, càng làm cho tâm hắn rung động chính là đại lượng thái cổ di tích xuất hiện, ẩn chứa bảo quang cơ hồ xuyên thấu phong cấm. Khí giới phong cấm là tại dị biến sau đó xuất hiện theo thời gian chuyển rời, phong cấm càng ngày càng mạnh cũng càng ngày càng lợi hại. Nghe nói đến đằng sau, ngay cả thần vương đều không thể phá vỡ phong cấm bước vào khí giới bên trong, mà nương theo lấy thái cổ di tích xuất hiện. Ẩm chứa bảo quang lại cơ hồ xuyên thấu phong cấm. Có thể tưởng tượng đạt được, đó là dạng gì bảo vật cơ hồ siêu việt thần vương lực lượng bảo vật a, giá trị bao nhiêu có thể nghĩ, chỉ sợ thần vương đều đã bị kinh động. Bảo vật như vậy nếu có thể thu hoạch được, coi như không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, dù là chỉ có một bộ phận, chí ít thực lực của mình đều có thể tăng lên một cái cấp độ, thậm chí nói không chừng có thể so với cao giai thần tướng, Cho dù là kiến thức rộng rãi Nam Thiên lão quái, giờ phút này hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập. Đừng nhìn Nam Thiên lão quái là thần tướng, nhưng hắn trên tay cũng không có bao nhiêu tiện tay bảo vật, đặc biệt là phù hợp hắn cấp độ này bảo vật. Bây giờ trên tay hắn nắm giữ cao nhất cũng bất quá là một kiện tam phẩm thần khí mà thôi, về phần những bảo vật khác, một kiện đều không có. Không phải Nam Thiên lão quái không muốn làm, mà là những cái kia phù hợp hắn dùng bảo vật tại thần vực tầng trời dưới bên trong cực kỳ khuyết thiếu. Tại thần vực tầng trời giữa ngược lại là có một ít, nhưng đại bộ phận đều đã sớm bị người chấp trưởng, đều là hắn không chọc nổi nhân vật. Những cái kia vô chủ đều tại sinh tử hiểm địa trong, đừng nói thần tướng, cho dù là cao giai thần tướng bước vào cũng có thể sẽ vấn lạc. Cho dù biết bên trong có mình có thể sử dụng bảo vật, Nam Thiên lão quái cũng không dám tùy ý mạo hiểm, hơi không cẩn thận cái này hơn 7 vạn năm liền tu luyện uổng phí. Huống chi những cái kia hiểm địa vẫn là tỷ lệ quá cao, cao tới 8 thành trở lên, nếu là chỉ có 6 thành, hắn ngược lại là dám đi thử một lần. Chính hảo nhiên cái này nói chuyện, Nam Thiên lão quái cực kỳ tâm động, sau đó nhớ ra cái gì đó, không khỏi lắc đầu nói. Hảo nhiên huynh, cái này khí giới tính là có nghịch thiên tiên khí xuất thế, chúng ta cũng không có cơ hội nhúng chàm, không nói trước sẽ có đám người cướp đoạt, mà lại khí giới phong cấm ngay cả thần vương còn không thể nào vào được, huống chi là chúng ta. Không sai, khí giới phong cấm ngay cả thần vương còn không thể nào vào được, nhưng là ta có một vị đạo hữu lại đạt được một cái bí ẩn tin tức, chúng ta có cơ hội tiến vào khí giới. Chính hảo nhiên ánh mắt lóe ra sốt ruột. Thật! Nam Thiên lão quái hai mắt sáng lên. Đương nhiên tin tức 10 phần đáng tin, không phải ta sao lại tìm đến Nam Thiên huynh. Về phần cụ thể tạm thời không liền cùng Nam Thiên huynh nói. Nam Thiên huynh nếu là hỗ trợ, đến lúc đó chúng ta tại thu hoạch được bảo vật sau đó, có thể tiến hành phân phối. Chính hảo nhiên vuốt cằm nói. Vì sao hảo nhiên huynh muốn tìm ta hỗ trợ? Nam Thiên lão quái nói thẳng. Tha thứ ta nói thẳng, lấy hảo nhiên huyên tin tức này đủ để tìm bất luận kẻ nào hỗ trợ, vì sao nhất định phải tìm ta? Những người còn lại có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng Nam Thiên huyên lại là một trong mấu chốt, ta cũng không nói những cái kia hư. Nam Thiên huyên trên người có một kiện đặc thù bảo vật, chính là tiến vào khí giới sau mấu chốt đồ vật. Vật này Nam Thiên huyên năm đó dùng qua, giết hết qua một số âm linh. Chính hảo nhiên nói ra. Hảo nhiên huyên nói thế nhưng là chiêu hồn phiên. Nam Thiên lão quái không chịu được nói ra. Không sai, liền là vật này. Cái này chiêu hồn cờ chính là thái cổ di bảo một trong. Nói thật, ta nghiên cứu hồi lâu, có thể cuối cùng không có gì tiến triển. Vật này dùng để diệt sát âm linh dù vật ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Có thể cái này cùng bước vào khí giới có quan hệ gì? Nam Thiên lão quái hiếu kỳ hỏi. Cái này ta liền tạm thời không thể cáo chi, không so chiêu hồn cờ đúng là vật cần có, Nam Thiên huyên có thể kiểm tra lo một hai. Chính hảo nhiên cười cười, hiển nhiên là không có ý định đem biết sự tình toàn bộ cho biết, cái này cũng không kỳ quái, nếu là cáo chi, Nam Thiên lão quái biết được về sau, mình chạy tới làm một mình, vậy hắn liền không có bất kỳ ưu thế nào, một khi tiết lộ ra ngoài. Nói không chừng sẽ dẫn tới càng nhiều phiền phức. Nếu không phải cần Nam Thiên lão quái chiêu hồn phiên, hắn cũng sẽ không từ thần vực tầng trời giữa chạy xuống. Hảo nhiên huynh, ngươi thật có nắm chắc tiến vào khí giới? Nam Thiên lão quái hỏi. Chí ít chừng 6 thành nắm chắc, tất nhiên sẽ có nhất định phong hiểm, chẳng qua so sánh với thần vực tầng trời giữa những cái kia cao vẫn lạc suất bí cảnh, phong hiểm nhỏ hơn rất nhiều, mà thu được tỷ lệ hồi báo, đem cao hơn những cái kia bí cảnh. Chính hảo nhiên nói ra. Nam Thiên huynh, xin ngươi yên tâm, hai người chúng ta tương giao hơn 1 vạn năm, phần giao tình này, ta sẽ không lừa gạt ngươi, nếu là Nam Thiên huynh nguyện ý gia nhập, đến lúc đó ta sẽ cho biết tất cả tình hình thực tế, về phần đoạt được đồ vật, sẽ cho Nam Thiên huynh một thành như thế nào. Hảo nhiên huynh như vậy thỉnh tình mời, nếu là ta không đáp ứng, vậy liền quá không cho mặt mũi. Nam Thiên lão quái cười híp mắt nói ra, sau đó giơ lên trong tay cái chén. Ha ha, Nam Thiên Huyên quả nhiên sảng khoái. Chính Hạo Nhiên cũng giơ ly lên, ra hiệu một chút, lấy trà thơm vì rượu uống một hơi cạn sạch. Cả hai lẫn nhau liếc qua, lúc này ngang nhức đầu cười, nhưng là đáy lòng đang suy nghĩ gì cũng chỉ có hai người mình biết rồi, sống nhiều năm như vậy lão quái vật, sao lại dễ dàng như vậy thổ lộ tâm tình, chỉ là làm một chút mặt ngoài công phu thôi, nếu là gặp được những cái kia cực đỉnh bảo vật, chỉ sợ tại chỗ vạch mặt đều không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Oanh! Nam Thiên Tướng Cung một trận đung đưa kịch liệt. Chính bưng lấy các loại đồ vật 12 tên xinh đẹp nữ tử lập tức hoa dung thất sắc, Nam Thiên lão quái mặt lập tức cứng đờ, mà một bên Chính Hạo Nhiên cũng không chịu được nhíu nhíu mày. Nam Thiên huynh, tướng cung bên trong thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Không biết, Hạo Nhiên huynh chờ một lát, ta đi xem một chút. Nam Thiên lão quái sắc mặt âm tình bất định, dọa đến cái kia 12 tên xinh đẹp nữ tử tiếu nhan trắng bệch, toàn thân tác tác phát run, thân là Nam Thiên tướng cung thị nữ. Các nàng tự nhiên thanh sở Nam Thiên lão quái tính nết, biến ảo vô thường không nói, còn gì thường lãnh huyết bạo ngược, tâm tình tốt, cái kia còn dễ nói, một khi đáy lòng bất mãn, những này thị nữ nói không chừng liền muốn xui xẻo, tại chỗ bị diệt sát đều là chuyện thường xảy ra. Hưu! Một bóng người vội vàng lướt đến, rõ ràng là Nam Thiên tướng cung một tên thần tướng sứ giả, người này thần sắc bối rối vô cùng, cấp tốc lướt đến Nam Thiên lão quái trước mặt quỳ xuống. Đại nhân, có ba người xuất thủ diệt sát ba vị thần tướng sứ giả, đồng thời tại công kích chúng ta Nam Thiên tướng cung. Cái gì? Nam Thiên lão quái sắc mặt một trận biến thành màu đen. Nghĩ hắn chính là thần tướng, tại cái này thần vực tầng trời dưới bên trong, thế nhưng là đứng hàng đỉnh tiêm nhân vật, từ khi trở thành thần tướng đến nay, chưa bao giờ không người nào dám tới Nam Thiên tướng cung náo qua sự tình, liền ngay cả tam đại thần tông một trong sáp huyết tông cùng cơ thị thần tộc đều khách khách khí khí với hắn, bây giờ lại có người chạy tới gây chuyện, cái này không phải là liền là ở trước mặt tại hung hăng đánh hắn mặt. Huống chi, nơi này còn có Chính Hạo Nhiên ở đây, cái này càng mất thể diện. Trong khoảng thời gian này đến nay, Nam Thiên lão quái tâm tình cũng không phải là rất tốt. Từ khi lần trước Vạn Vật Thành bị thiệt lớn sau đó, căn cơ kém chút bị hao tổn, cuối cùng chỉ có thể xuất ra mình ẩn sâu bảo vật, mới ổn định lại căn cơ bế quan một trận thời gian. Bây giờ tự thân mới khôi phục đến chín thành, vì thế hắn bỏ ra cơ hồ thổ huyết đại giới. Một lần gặp khó, tựu liên tiếp gặp khó, thương thế khôi phục cũng không bằng ý. Ngay cả tu luyện đều hứng chịu tới ảnh hưởng, nếu không phải tâm tính sớm đã định ra, chỉ sợ Nam Thiên lão quái đều muốn giận điên lên. Nam Thiên huynh có cần hay không ta hỗ trợ? Chính Hạo Nhiên nói ra. Đa tạ Hạo Nhiên huynh, việc này ta xem trước một chút lại nói. Nam Thiên lão quái thần sắc trở nên dữ tợn. Dám can đảm đến Nam Thiên tướng cung gây chuyện, hắn chắc chắn ba người kia chém thành muôn mảnh, chợt ánh mắt nhìn về phía một bên thần tướng sứ giả, cái sau dọa đến toàn thân phát run, vùi đầu đến trầm thấp. Là ai đang nháo sự tình? Nam Thiên lão quái trầm giọng nói. Đại nhân mời xem. Thần tướng sứ giả linh thức khẽ động, cấp tốc trong hư không hóa ra ba người hình thái, bắt đầu có chút mơ hồ, sau đó chậm rãi trở lên rõ ràng. Cái gì? Là bọn hắn? Nam Thiên lão quái hai mắt bỗng nhiên chừng một cái, con mắt cơ hồ đều nhanh muốn trợn lồi ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1255. Kinh nghi bất định. Bọn hắn. Chính Hạo Nhiên khẽ chau mày, cái này trong hư không ba người, duy nhất có thể làm cho hắn chú ý cũng chính là bao phủ tại trong khói đen, thấy không rõ nam nữ gia hỏa, mặc dù chính là linh thức biến thành, không có bất kỳ cái gì khí thế hiển hiện. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra được, cái này thần bí gia hỏa còn là một vị thần tướng. Về phần hai vị khác một già một trẻ, Chính Hạo Nhiên ngược lại là không có để ở trong lòng, bởi vì hai người này hiển nhiên đều không đạt tới thần tướng cấp độ. Không tại cùng một cái cấp độ bên trên, đương nhiên sẽ không quá chú ý. Chỉ là, Hắn cảm giác được Nam Thiên lão quái nói tới chính là bọn hắn, mà không phải chỉ hắn, lông mày không chịu được nhíu một cái. Rất hiển nhiên, Nam Thiên lão quái cùng cái kia bao phủ tại trong khói đen ra hỏa, còn có một già một trẻ này từng có thù hận, hơn nữa còn không nhỏ, không phải đối phương cũng sẽ không giết tới cửa tới. Dám can đảm giết tới cửa. Tất nhiên là có chỗ ỷ vào. Nam Thiên lão quái đương nhiên sẽ không giải thích và khuyết điểm loại chuyện ngu này, chẳng phải là cho chính Hạo Nhiên coi như trò cười. Đặc biệt là thân là một cái thần tướng, lại bị một cái tam thế tôn hậu bối làm cho kém chút vấn lạc, loại sự tình này một khi nói ra, mặt mo đều sẽ vứt sạch. Hừ, vậy mà tìm tới cửa tới. Nam Thiên lão quái sắc mặt lập tức đen dọa người. Nam Thiên huynh, ba người này ra sao lai lịch? Chính Hạo Nhiên không chịu được hỏi. Ba người này. Nam Thiên lão quái đang muốn nói, bỗng nhiên khẽ giật mình, ngữ khí dạ một chút, lại nói không nên lời Lâm Hạo lai lịch. Đúng a, cái này Lâm Hạo ra sao lai lịch? Tức giận mặc dù tức giận, nhưng Nam Thiên lão quái dù sao cũng là sống 7 vạn năm lão quái vật, sóng to gió lớn đều trải qua, cơ bản nhất khắc chế năng lực vẫn phải có. Cho dù hắn hận không thể đem Lâm Hạo chém thành muôn mảnh, nhưng giờ phút này nhưng vẫn là chỉ có thể ngăn chặn lửa giận. Tinh tế hồi tưởng một phen, hắn từng phái người đi thăm dò qua Lâm Hạo, chỉ biết là kẻ này là cổ huyền tông Thái Thủy. Lúc trước bởi vì vội vã tiến vào vạn vật thành bên trong bắt lấy Lâm Hạo, hắn cũng không có quan tâm quá nhiều. Dù sao nguyện ý gia nhập cổ huyền tông bực này xuống dốc tông môn gia hỏa, coi như lai lịch lại lớn, cũng lớn không đến đi đâu. Nhưng hôm nay hồi tưởng lại, lại là để Nam Thiên lão quái đáy lòng một trận lột bột. Lâm Hạo lai lịch hắn thật đúng là không hoàn toàn biết rõ ràng, mà bây giờ lại tới hai người. Bên trong một cái không phải Độc Cô Tam mệnh là ai? Gia hỏa này không phải là bị hắn giết à, ngay cả thần linh chi thể đều biến thành tro bụi, bây giờ lại vẫn có thể còn sống. Về phần một cách khác, Nam Thiên lão quái chưa thấy qua, càng không nghe nói qua, chẳng qua cái này toàn thân bị khói đen che phủ người, thình lình hẳn là một vị thần tướng, đối phương che đậy khuôn mặt, hiển nhiên là không muốn bị hắn nhận ra mà thôi, cũng có thể là tính cách cho phép. Hắn đi nơi nào mời tới thần tướng? Đây mới là Nam Thiên lão quái đáy lòng kinh chấn địa phương, phải biết, thần tướng đều là tu luyện vài vạn năm trở lên lão quái vật, không có một cách là loại lương thiện, những lão gia hỏa này cơ hồ đều là nhân tinh, sẽ không vì cách gọi là một điểm bận bịu liền sẽ đi đắc tội một cách khác thần tướng, trừ phi có được có thể áp chế đối phương nắm chắc mới được. Mà nhìn cái kia thần tướng chỗ đứng, đúng là Lâm Hạo sau lưng một bước phía bên phải, vị trí này tại người khác đáy mắt, có lẽ không tính là gì, nhưng là tại Nam Thiên lão quái bực này nhân vật đáy mắt, lại là hoàn toàn khác biệt, thử hỏi có vị nào thần tướng sẽ nguyện ý đứng ở phía sau bối sau lưng. Bản thân cái này không phải tương đương với đem thân phận của mình thấp xuống. Càng nghĩ, Nam Thiên lão quái đáy lòng càng là kinh nghi bất định. Hồi tưởng lại lúc trước gặp được Lâm Hạo từng màn, cẩn thận nhớ tới, đáy lòng của hắn không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Tam thế tôn tiểu tử, có được có thể so với cao giai thần linh, thậm chí là trở lên tông sát uy, mà càng làm cho tâm hắn chấn chính là, lúc trước hắn nhưng là cho Lâm Hạo cho ăn 3 khỏa thiên tà đan a, đó là vật gì? Tuy là cao giai thần đan, nhưng là có cực kỳ đáng sợ tác dụng phụ. Cho dù là dùng 1 khỏa, Lâm Hạo căn cơ cũng tuyệt đối sẽ bị hao tổn, tam thế tôn cấp độ thực lực là không cách nào bảo tồn lại, chớ nói chi là 3 khỏa, thế nhưng là Lâm Hạo lại là vẫn như cũ vững chắc tại tam thế tôn cấp độ, tiểu tử này đến cùng là thế nào làm được? Nam Thiên lão quái mặt mũi dữ tợn có chút co quắp mấy lần. Càng xem Lâm Hạo, Nam Thiên lão quái càng cảm thấy nhìn mình không thấu tiểu tử này. Hắn chợt nhớ tới liên quan tới Lâm Hạo tại cổ huyền tông một số việc. Chẳng lẽ tiểu tử này gia nhập cổ huyền tông làm thái thủy cũng không phải là coi trọng vị trí này, mà là vì thái thủy cửu kiếm. Nghe nói cổ huyền tông thái thủy cửu kiếm uy lực vô cùng lớn, Nhưng từ thái cổ đến nay cũng chỉ có 3 người lính ngộ qua mà thôi. Đời thứ nhất cổ huyền tông tông chủ, còn có đằng sau 2 đời tông chủ. Từ lấy được tin tức nhìn tiểu tử kia tựa hồ cũng lính ngộ thái thủy cửu kiếm. Tính là có thái thủy cửu kiếm, vậy cũng chỉ là tăng lên tông sát uy mà thôi. Có thể tiểu tử này cổ quái năng lực. Nam thiên lão quái thần sắc biến ảo không chừng, nguyên bản kiềm chế ở trong lòng lửa giận cũng lặng yên rút đi, thay vào đó là không xác định cùng từng tia bất an. Mặc dù hắn tại cái này thần vực tầng trời dưới bên trong chính là đứng hàng tuyệt đỉnh thần tướng, nhưng nam thiên lão quái cũng rõ ràng đây chỉ là giới hạn trong tầng trời dưới mà thôi, như phóng tới tầng trời giữa đi, hắn ngay cả cái rắm cũng không bằng. Nếu như cái này Lâm Hạo đến từ thần vực tầng trời giữa thế lực lớn, đúng, những thần vực kia tầng trời giữa thế lực lớn bồi dưỡng đệ tử đặt ở tầng trời dưới bên trong không có chỗ nào mà không phải là yêu nghiệt siêu quần nhân vật, cho dù là niên khinh thời đại nam thiên lão quái, ngay cả cho bọn hắn sách giày cũng không xứng, nhân vật như vậy chỉ cần không chết rơi cùng xảy ra ngoài ý muốn trở thành thần tướng tỷ lệ không nhỏ. Hơn nữa còn không phải bình thường thần tướng. Nam thiên lão quái thần sắc, chính hảo nhiên là xem ở đáy mắt, không khỏi thầm nghĩ. Cái này nam thiên lão quái cũng không hoàn toàn giải 3 người này lai lịch. Khó trách một mực chỉ có thể ở tầng trời dưới bên trong qua ngày, gia hỏa này làm việc cũng quá khiếm khuyết suy tính. Chính hảo nhiên đáy lòng phát lên vẻ khinh bỉ, đương nhiên chỉ là dưới đáy lòng, ở trước mặt đương nhiên sẽ không biểu lộ ra, chợt chính liễu chính thần sắc, nam thiên huynh, không phải ta 2 người đi ra bên ngoài nhìn xem như thế nào. Vậy liền làm phiền hảo nhiên huynh. Nam thiên lão quái thuận miệng nói ra, giờ phút này tâm hắn chưa định xuống tới, mà lại đáy lòng càng nghĩ càng là không thích hợp. Khách khí. Chính hảo nhiên khoát tay áo. Lúc này, 2 người thân hình khẽ động biến mất tại đình đài chỗ. Nam thiên tướng cung bên ngoài. Một đám bên trong cao giai thần linh sớm đã thối lui đến nơi xa, từng cái chừng lớn 2 mắt, nhìn chằm chằm phiêu phù ở trên bầu trời Lâm Hạo 3 người. Những người này đều tại đang chờ xem kịch vui đâu, khiêu khích thần tướng cung. Sống cả một đời, bọn hắn ngay cả nghe đều không nghe nói qua, chớ nói chi là thấy qua, nói không chừng sẽ có một trận đại chiến. Nếu có thể kiến thức đến thần tướng đại chiến, đối bọn hắn tới nói, chẳng những là một lần hiếm thấy kiến thức, mà lại đối bọn hắn tới nói, thần tướng ở giữa giao thủ, cũng có lớn lao ít lợi, nói không chừng đến lúc đó có thể mượn cơ hội này phá vỡ tự thân gông cùm xiềng xích. Tất cả bên trong cao giai thần linh đều đang đợi lấy. Mà những nam thiên kia tướng cung thần tướng sứ giả, cả đám đều khẩn trương đến ghê gớm, bởi vì vị kia thấy không rõ khuôn mặt ra hỏa phát ra khí thế vô cùng kinh khủng, bọn hắn đều sắp bị ép tới thổ huyết. Có thể hết lần này tới lần khác lại không dám rời đi, không phải một khi cửa vào kết giới phá vỡ, nam thiên lão quái truy cứu tới, bọn hắn chạy không thoát. Vù vù. 2 đạo ba quang hoành không mà hiện, lập tức toàn bộ kết giới bóp méo. 2 cái. Độc Cô Tam mệnh sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì hắn cảm nhận được 2 cỗ thần tướng khí tức, lúc này trong lòng lập tức siết chặt, nơi này làm sao lại thêm ra một vị thần tướng đâu, chẳng lẽ là nam thiên lão quái tìm đến giúp đỡ, nếu như là như vậy lời nói, vậy thì phiền toái. Mặc dù không biết bên cạnh vị này thần bí thần tướng thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không phải là 2 vị thần tướng đối thủ, nhưng bây giờ muốn rút đi, lại không thể, đến lúc đó nam thiên lão quái 2 người một khi phát giác, lập tức sẽ truy sát đi lên, vị kia thần bí thần tướng có lẽ có thể toàn thân trở ra, nhưng hắn cùng Lâm Hạo coi như khó nói. Thù là muốn báo, nhưng Độc Cô Tam mệnh lại là không muốn cứ chết như vậy đi, chí ít tại báo thù trước đó. Lâm tiểu tử. Lần này sợ là chúng ta có phiền toái. Độc Cô Tam mệnh trầm giọng nói ra, hắn cảm thấy mình vận khí làm sao lại đen đuổi như vậy đâu, thật vất vả có thể báo thù, hết lần này tới lần khác sinh ra ngoài ý muốn đến, nguyên bản ưu thế không có, còn triệt để ở thế yếu. Nhìn tình huống lại nói. Lâm Hạo híp híp mắt, thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào. 2 vị thần tướng xuất hiện, Như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng hắn cũng không sợ, có tà thần tướng tại, giữ được tính mạng không có vấn đề quá lớn. Hai người hóa thân mà ra, rõ ràng là Nam Thiên Lão Quái cùng Chính Hạo Nhiên. Thoáng chốc, hai hàng người nhìn nhau. Nam Thiên Lão Quái sắc mặt đen đến dọa người, mà Chính Hạo Nhiên thì là thần sắc đạm mạc, trên ánh mắt dưới hai bên quét mắt Lâm Hạo ba người. Về phần Lâm Hạo, thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, tự nhiên mà vậy tiếp nhận hai người này nhìn chăm chú, không có bất kỳ cái gì gì dạng thần thái. Cái này một phần tư thái càng làm cho Nam Thiên Lão Quái cùng Chính Hạo Nhiên hai người đáy lòng không thể phỏng đoán. Đồng thời Chính Hạo Nhiên cũng âm thầm kinh hãi một phen, hắn cùng Nam Thiên Lão Quái đều là thần tướng, thì lực ẩn chứa cường đại uy áp trước mắt tiểu tử này lại đều đã nhận lấy. Mặt còn không đổi sắc, bực này năng lực tại thế hệ trẻ tuổi đã là rất kinh người. Kẻ này lai lịch không đơn giản. Chính Hạo Nhiên đáy lòng phỏng đoán nói. Chợt, Chính Hạo Nhiên đứng dậy, đây là hai người đến đây thời điểm âm thầm thương nghị, chủ yếu là bởi vì trước mắt Lâm Hạo cùng thần bí thần tướng lai lịch không rõ nguyên nhân. Tại hạ thần vực trung tầng thiên nghịch hải vực Chính Hạo Nhiên, không biết đạo hữu tính danh. Chính Hạo Nhiên cất cao giọng nói, trực tiếp báo ra tên của mình cùng lai lịch. Thần vực tầng trời giữa có đất phong thần tướng. Độc Cô Tam mệnh sắc mặt trầm hơn, thân là đỉnh giai thần linh, đã nhanh tiếp xúc thần tướng cái này tầng thứ, hắn tự nhiên sẽ hiểu bực này thần tướng ý vị như thế nào. Thần vực tầng trời giữa bên trong thần tướng cùng thần tướng ở giữa địa vị là không hoàn toàn ngang nhau, có đất phong thần tướng so với không có đất phong thần tướng. Vô luận là thực lực hay là năng lực bên trên cũng mạnh hơn một bậc không thôi. Mà lại, có thể tại thần vực tầng trời giữa hành tẩu thần tướng thực lực cũng phải so thần vực tầng trời dưới cường đại hơn nhiều, điểm này là không thể nghi ngờ. Nguyên bản còn tưởng rằng là một cách bình thường thần tướng, lại không nghĩ rằng là tầng trời giữa thần tướng, lần này phiền phức cũng không phải lớn, mà là lớn đến cực hạn. Độc Cô Tam mệnh đáy lòng lo sợ bất an. Không có trực tiếp đồng thủ. Lâm Hảo hai mắt khẽ híp một cái, thần niệm phía dưới. Hắn cảm giác được Nam Thiên Lão Quái nhìn về phía mình thần sắc có chút không đúng. Còn có vị này tự xưng Chính Hạo Nhiên thần tướng, cũng không có hùng hổ dọa người xu thế. Vốn cho là sẽ đánh lớn một trận, hiện tại xem ra còn có quanh co nơi. Nếu như chỉ là Nam Thiên Lão Quái một người, Lâm Hảo khẳng định phải mang theo tà thần tướng giết tới. Nhưng là hiện tại là hai vị thần tướng ở đây, coi như giết Nam Thiên Lão Quái, mình cũng tất nhiên phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Tà thần tướng đương nhiên sẽ không trả lời. Nhìn thấy một màn này, Chính Hạo Nhiên khẽ trao mày, thần sắc lộ ra một tia không vui, ánh mắt nhìn chăm chú tà thần tướng. Trong lúc mơ hồ hắn luôn cảm giác có chút rất không thích hợp, lúc này nhắm hai mắt lại, sau đó lại độ mở ra, bí ẩn nổi lên một số đặc thù đường vân. Đây là một loại thái cổ nhận ra chi pháp, chính là Chính Hạo Nhiên có không muốn người biết năng lực một trong. Theo bí pháp này thi triển, Chính Hạo Nhiên thì lực xuyên thấu tầng kia hắc vụ, khi thấy rõ bên trong người thời điểm, sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Đúng là tà thần tướng. Khó trách. Chính Hạo Nhiên thần sắc trở nên cổ quái. Cái gì? Nam Thiên Lão Quái lập tức chấn động. Liền ngay cả đứng tại một bên Độc Cô Tam mệnh, giờ phút này cũng là rất là chấn kinh, bởi vì lúc trước hắn cũng không biết cái này thần bí thần tướng là ai, cũng không cách nào nhìn thấu, bây giờ lại nghe nói là tà thần tướng, cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Lâm Hạo. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1256. Mời. Ta thần tướng. Có lẽ cường giả không rõ ràng, nhưng giống như Nam Thiên Lão Quái cùng Chính Hạo Nhiên nhân vật như vậy lại là rất rõ ràng. Đây chính là thần vực tầng trời giữa Tà Vương thần cung mới có một loại đáng sợ khôi lỗi. Chính Hạo Nhiên thần sắc biến ảo không chừng, Tà Vương thần cung tại thần vực tầng trời giữa chính là thế lực lớn nhất, rất khó trêu chọc, coi như hắn chính là có đất phong thần tướng, cũng không dám đi tùy ý đắc tội Tà Vương thần cung, Khó trách luôn cảm giác cái này thần tướng không được bình thường, nguyên lai là một vị tà thần tướng. Về phần Nam Thiên lão quái, giờ phút này lại là cực kỳ đau đầu. Lâm Hạo làm sao lại cùng Tà Vương thần cung dính líu quan hệ? Nếu như Lâm Hạo chỉ là một văn không rõ hậu bối, Nam Thiên lão quái giết cũng liền giết, không ai sẽ đến để ý tới, nhưng nếu là cùng Tà Vương thần cung có quan hệ, vậy liền có chút phiền toái. Nam Thiên huynh, cái này Tà thần tướng chính là Tà Vương thần cung đặc thù đồ vật, kẻ này rất có thể là Tà Vương thần cung người thừa kế. Chính Hạo Nhiên truyền âm nói ra. Tà Vương thần cung người thừa kế. Nam Thiên lão quái sắc mặt hơi đổi một chút, nếu như Lâm Hạo là bực này thân phận, vậy hắn thật đúng là không động được đối phương, không nói trước có thể hay không diệt sát Lâm Hạo, một khi động thủ, nói không chừng chính Hạo Nhiên chưa chắc sẽ giúp hắn, thậm chí sẽ nhanh chóng cùng phủi sạch quan hệ. Nhất thời, Nam Thiên lão quái như là xương cá tại ngạnh, tiến thối không được, xuất thủ cũng không phải, không xuất thủ cũng không phải. Bộ này thần sắc, chính Hạo Nhiên là xem ở đáy mắt. Nam Thiên huynh, việc này không nếu như để cho tại hạ đến xử lý như thế nào? Chính Hạo Nhiên híp híp mắt nói. Nam Thiên lão quái gương mặt khẽ nhăn một cái, hắn như thế nào nghe không ra chính Hạo Nhiên ý tứ của những lời này, chính là định để hắn thu tay lại, nhưng hắn kém chút bị Lâm Hạo làm hại căn cơ bị hao tổn, thù này chẳng lẽ cứ như vậy nuốt xuống rồi? Nam Thiên huynh có một số việc làm lớn chuyện, ngược lại đối với chúng ta không có cái gì chỗ tốt, huống chi, làm gì đi cho mình gây quá lớn phiền phức, chúng ta tu luyện vài vạn năm, hạng gì khuất nhục không bị qua, coi như hiện tại là cao quý thần tướng lại như thế nào, ở tại chúng ta trên đỉnh nhưng còn có cao giai thần tướng, còn có thần vương các loại cảnh giới, không đạt tới đỉnh phong nhất, khó tránh khỏi sẽ ăn chút thua thiệt. Chính Hạo Nhiên chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Nam Thiên lão quái toàn thân run lên, ánh mắt lấp lóe mấy lần về sau, mới chậm rãi thu hồi lại, hắn cũng rõ ràng hiện tại nếu thật cùng Lâm Hạo giao thủ, khẳng định lại trêu chọc tới Tà Vương thần cung, huống chi Lâm Hạo thân phận vẫn là mê, chưa triệt để biết rõ ràng. Hạo Nhiên huynh nói cực phải. Nam Thiên lão quái không lưu loát nhẹ gật đầu. Ừ. Chính Hạo Nhiên khẽ vuốt cằm, cười cười, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, cao giọng nói ra. Không biết vị tiểu hữu này tính danh, tại hạ cùng với quý thần cung Mã trưởng lão từng có gặp mặt một lần. Hả? Lâm Hạo đáy lòng nhướng mày. Quý thần cung. Đối phương nhận ra Tà thần tướng, hẳn là cho là mình là Tà Vương thần cung người thừa kế hay sao? Nghe ý tứ của những lời này, hiển nhiên là dự định hòa giải, như thế có chút vượt quá Lâm Hạo ngoài dự liệu, tại nhìn thấy hai vị thần tướng xuất hiện thời điểm, hắn liền đã làm xong dự tính xấu nhất. Dù sao, Lâm Hạo thật đúng là không hề đơn độc đối phó hai vị thần tướng nắm chắc, về phần Độc Cô Tam mệnh, nhiều nhất chỉ có thể đưa đến một điểm kiềm chế tác dụng. Lâm Hạo báo lên tên của mình. Nguyên lai là Lâm Tiểu Hữu. Chính Hạo Nhiên mỉm cười, chợt nói ra. Lâm Tiểu Hữu, tại hạ không biết ngươi cùng Nam Thiên huynh có gì thù hận, cho nên cũng không dễ can thiệp. Nhưng oan gia nên giải không nên kết à. Hy vọng Lâm Tiểu Hữu có thể xem ở trên mặt của ta, đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, như thế nào. Quả nhiên là dự định hóa giải. Lâm Hạo đáy lòng cũng không có dự định hóa giải, nhưng là hiện tại có chính Hạo Nhiên tại, hắn cũng không có nắm chắc diệt sát Nam Thiên lão quái, cứng ngắc lấy xuất thủ là không thể nào, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tạm thời trước đáp ứng hóa giải một chuyện, chờ chính Hạo Nhiên sau khi rời đi, lại đến đối phó Nam Thiên lão quái. Đã chính tiền bối đều nói như thế, Lâm mỗ tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Hạo chắp tay nói ra. Ha ha, Lâm Tiểu Hữu quả nhiên sảng khoái. Chính Hạo Nhiên cười cười, ánh mắt thật sâu liếc qua Lâm Hạo bên hông Tà thần tướng. Nam Thiên lão quái một mực yên lặng không lên tiếng, hiển nhiên là công nhận việc này, bất quá hắn là có hay không từ bỏ, vậy liền không được biết rồi. Hóa giải rồi. Nơi xa ngắm nhìn bên trong cao giai các thần linh không khỏi mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, nguyên bản còn tưởng rằng muốn ra tay đánh nhau đâu, lại không nghĩ rằng sự tình lại biến thành như vậy, cái này thật đúng là đáng tiếc. Độc Cô Tam mệnh không có lên tiếng, hắn đương nhiên sẽ không lên tiếng, bởi vì hắn cũng biết, bây giờ bọn hắn bên này thế yếu, nếu là đánh nhau, cái thứ nhất bị chết khẳng định là hắn, báo thù hiển nhiên tạm thời là không thể nào, nhưng ít ra muốn trước giữ được tính mạng, lưu được núi xanh, không sợ không có tài đốt. Đối với Lâm Hạo có thể khống chế tà thần tướng, Độc Cô Tam mệnh đáy lòng vẫn như cũ cảm thấy chấn kinh, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Hạo là từ chỗ nào lấy tới tà thần tướng? Chẳng lẽ kẻ này thật cùng tà vương thần cung có quan hệ lớn lao hay sao? Có thể ngày xưa vì sao lại muốn cùng tà vương thần cung thất tà trở mặt? Lâm Tiểu Hữu đi vào ngồi xuống có thể. Chính Hạo nhiên phát ra mời. Tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người, liền không tiến vào. Lâm Hạo nói khéo từ chối. Không biết Lâm Tiểu Hữu có thể nguyện ý giúp chính nào đó một thanh. Đương nhiên, chính nào đó sẽ không bạc đãi Lâm Tiểu Hữu. Chính Hạo nhiên truyền âm nói ra. Giúp. Lâm Hạo nhướng mày. Ừ, Lâm Tiểu Hữu tà thần tướng, vừa vặn cùng chính nào đó gần đây muốn làm sự tình có quan hệ, có thể thu hoạch khó có thể tưởng tượng hồi báo. Đương nhiên nếu là thành công, Lâm Tiểu Hữu cũng sẽ có chỗ tốt rất lớn. Nói không chừng có thể đột phá tam thế tôn giới hạn. Chính Hạo nhiên ném ra mồi nhử. Ra sao sự tình? Chính Hạo nhiên cười cười tiện tay vung lên. Một đạo kết giới lập tức bao phủ lại phương viên mười dặm. Đem Lâm Hạo, Độc Cô Tam mệnh còn có Nam Thiên lão quái đều gắn vào bên trong. Cách âm kết giới. Lâm Hạo một cách phân biệt đi ra. Lại nhìn chính Hạo nhiên bộ dáng cực kỳ trịnh trọng, hiển nhiên không phải bình thường sự tình, suy tư một chút quyết định vẫn là trước nghe một chút lại nói. Lâm Tiểu Hữu hẳn là cũng biết được khí giới chi biến, rất nhiều thái cổ truyền thừa xuất thế, trong đó không thiếu một số kinh thế truyền thừa, tề tụ bảo quang phóng lên tận trời, cơ hồ phá vỡ phong cấm mà ra, cái này khí giới ẩn chứa chí bảo khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều thế lực gấp chằm chằm, có thể làm sao khí giới đã phong cấm, ngay cả thần vương đều khó mà phá vỡ. Chính Hạo nhiên nói đến đây, dừng một chút ngữ khí. Nghe vậy, Nam Thiên lão quái biến sắc, Hạo nhiên huynh, ngươi hẳn là dự định để bọn hắn tham dự việc này. Nam Thiên huynh, chờ một hồi sẽ cùng ngươi giải thích kỳ thật nếu là có Lâm Tiểu Hữu cùng tà thần tướng, chúng ta phá vỡ khí giới tỷ lệ thành công chí ít đạt tới 8 thành 2 bên, thử nghĩ một chút, nhiều cái 2 thành 2 bên xác suất lại như thế nào, chỉ bất quá nhiều mấy người mà thôi, khí giới bảo vật cùng truyền thừa đâu chỉ một loại. Chúng ta chỉ cần bước vào thu hoạch được những cái kia phong phú vô cùng bảo vật tài nguyên, ngày đó ở bên trong đến chứng thần vương một vị. Chính Hạo nhiên chậm rãi nói ra. Nam Thiên lão quái không còn lên tiếng, dù sao không phải hắn nắm giữ lấy lớn nhất quyền chủ động. Phá vỡ khí giới. Lâm Hạo đáy lòng lập tức run lên. Nguyên bản hắn coi là tạm thời không có cơ hội có thể trở lại đại hoang thế giới, lại không nghĩ rằng chính Hạo nhiên lại có biện pháp có thể phá vỡ phong cấm. Ra ra đám người an nguy. Một mực là Lâm Hạo đáy lòng nhớ thương nhất sự tình, nếu như không thể trở về đại hoang thế giới đi xem một cái, xác nhận tin tức của bọn hắn, hắn thủy chung khó mà an tâm lại, bây giờ có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Về phần bảo vật loại hình, vậy cũng là thứ yếu đồ vật, Lâm Hạo tạm thời sẽ không đi cân nhắc. Chính tiền bối thật có biện pháp tiến vào khí giới bên trong. Lâm Hạo thanh âm có chút run ý, đây không phải cố ý che giấu, mà là thật cảm thấy kích động. Nghe được cái này vẻ kích động, chính Hạo nhiên càng thêm hài lòng, hắn không sợ Lâm Hạo tham, liền sợ Lâm Hạo không tham, nếu không phải cần tà thần tướng hiệp trợ lời nói, hắn thật đúng là sẽ không đi tìm Lâm Hạo. Đương nhiên, chính Hạo nhiên khẳng định nói, Lâm Hạo không có vội vã đáp ứng, mà là hơi suy tư một chút. Trầm giọng nói ra. Chính tiền bối đem việc này cho tại hạ biết. Ai cũng sợ tại hạ đem việc này tiết lộ ra ngoài. Truyền về cho tà vương thần cung. Ha ha. Chính Hạo Nhiên ngang đầu cười một tiếng, ý vị thâm trường nhìn lấy Lâm Hạo, Lâm tiểu hữu nếu là Tà Vương thần cung người thừa kế, cũng cần phải rõ ràng thần cung quy củ, một khi truyền trở về, đến lúc đó coi như Tà Vương thần cung tìm tới phá vỡ chi pháp, lấy được bảo vật lại có thể phân cho Lâm tiểu hữu bao nhiêu. Huống chi Tà Vương thần cung chưa hẳn có thể tìm tới phá vỡ chi pháp. Lâm tiểu hữu là người thông minh, hẳn là rõ ràng, vui chung không bằng vui một mình đạo lý. Chính Hạo Nhiên híp mắt liếc qua Lâm Hạo. Đã như vậy, vậy tại hạ còn có cử tuyệt tất yếu sao? Lâm Hạo cười cười. Ha ha! Lâm tiểu hữu quả nhiên có quyết đoán, chính người nào đó không nhìn lầm người. Lâm tiểu hữu yên tâm, ngươi thu được hồi báo, sẽ xa xa lớn hơn dự đoán. Ngày đó nói không chừng Lâm tiểu hữu sẽ cùng chúng ta song song, đến lúc đó sẽ phải xưng ngươi là Lâm đạo hữu. Chính Hạo Nhiên cười híp mắt nói ra. Đối với cái này, Lâm Hạo cười cười, không tiếp tục nhiều lời. Rất hiển nhiên, Nam Thiên lão quái cũng hiểu biết việc này, đồng thời gia nhập vào, không phải vừa rồi phản ứng sẽ không như thế kịch liệt, hắn cũng lười đi quản. Dù sao chuyến này có thể mượn chính Hạo Nhiên phương pháp trở về đại hoang thế giới một chuyến, cũng không tính thua thiệt. Đối với Lâm Hạo đám người gia nhập, Nam Thiên lão quái tự nhiên có rất nhiều phê bình kín đáo. Nam Thiên huynh phải chăng cảm thấy tại hạ để bọn hắn gia nhập lộ ra qua loa rồi? Chính Hạo Nhiên dùng linh thức giao lưu nói ra. Hạo Nhiên huynh quá lo lắng, Hạo Nhiên huynh đã để bọn hắn gia nhập tất nhiên hữu duyên từ. Nam Thiên lão quái lãnh đạm nói. Nam Thiên huynh tại hạ để bọn hắn gia nhập, một là thật cần Tà thần tướng tương trợ, thứ hai là vì Nam Thiên huynh ngươi suy nghĩ. Chính Hạo Nhiên nói ra. Vì ta suy nghĩ. Nam Thiên lão quái lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Không sai, nếu là kẻ này chính là Tà Vương thần cung người thừa kế, cái kia Nam Thiên huynh chỉ sợ cũng phiền toái, lấy Tà Vương thần cung tác phong, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha Nam Thiên huynh, một khi hắn trở về, tất nhiên sẽ mang đến mạnh hơn thần tướng, nói không chừng là cao giai thần tướng. Chính Hạo Nhiên nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, cho nên ta để bọn hắn gia nhập, chỉ cần đi vào khí giới, hết thảy tin tức phong tỏa, đến lúc đó có cơ hội, ta có thể trợ Nam Thiên huynh cùng một chỗ đem bọn hắn toàn bộ giết. Đến lúc đó liền xem như Tà Vương thần cung cũng không cách nào nhận được tin tức. Nói đến phần sau, không tiếp tục nói tiếp. Thì ra là thế, vậy ta trước đó ngược lại là trách lầm Hạo Nhiên huynh, đa tạ Hạo Nhiên huynh vì ta suy nghĩ. Nam Thiên lão quái cảm kích nói ra. Nam Thiên huynh không cần khách khí, chúng ta quen biết nhiều năm, lại là sinh tử chi giao. Há có thể mắt thấy Nam Thiên huynh tiếp nhận nhục nhã mà làm như không thấy. Chính Hạo Nhiên cười cười, sau đó cùng Nam Thiên lão quái tiếp tục dùng linh thức trao đổi, nói tới một số chi tiết. Cả hai linh thức giao lưu cực nhanh, chẳng qua ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi, thường nhân căn bản là khó mà phát giác được. Nhưng là ở một bên Lâm Hạo, lại là sớm đã thần niệm bao trùm bốn phía. Dù là chỉ là một điểm linh thức xúc động, đều có thể bén nhạy cảm nhận được, huống chi, hai vị này lão quái linh thức giao lưu. Đem chúng ta toàn bộ giết. Lâm Hảo híp híp mắt, không có lên tiếng, bản thân hắn cũng không phải là phi thường tín nhiệm chính Hạo Nhiên cùng Nam Thiên lão quái hai người, cho nên ngược lại là không có cảm thấy có mảy may tức giận, dù sao cả hai ở giữa chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ thôi. Đột nhiên. Hai đạo khí tức kinh khủng từ đằng xa vọt tới. Lâm Hạo con ngươi ngưng tụ, Độc Cô Tam mệnh sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì người đến rõ ràng là hai vị thần tướng. Bọn hắn tới. Chính Hạo Nhiên thản nhiên nhìn về phía chân trời, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1257. Tao ngộ thanh nhận. Bọn hắn. Nam Thiên lão quái nhướng mày. Chợt. Hai đạo nhân ảnh phá không mà đến. Dẫn đầu xuất hiện chính là một tên toàn thân tỏa ra kinh người sắc bén lão giả. Người này như một thanh kinh thế cổ thần kiếm. Tất cả mọi người tại nhìn thấy nháy mắt đều có loại bị phong mang nhìn gần cảm giác. Phía dưới những cái kia bên trong cao giai thần linh đều là cấp tốc lui lại, có bị đâm đến hai mắt rơi lệ. Một cái khác thì là thân hình gầy yếu vô cùng, toàn thân tràn ngập gió tanh nam tử trung niên, người này một đôi trời sinh mắt tam giác, ánh mắt lộ ra xâm nhiên tâm ý. Sáp huyết tông chủ âm phá, cơ thị gia chủ cơ vô lấm. Nam thiên lão quái lập tức run lên, hai người này hắn đương nhiên sẽ không lạ lắm, bởi vì hai người chính là nam thiên tướng cung chỗ khu vực trong hai thế lực lớn đỉnh cấp cường giả. Nam thiên đạo hữu, hồi lâu không thấy. Cơ vô lấm chắp tay. Khặc khặc, hảo nhiên huyên, có chuyện tốt bực này, không có phí công giao ngươi người bạn này. Âm phá thanh âm âm lãnh đến cực điểm, nghe được người không một không cảm thấy xương cốt hiện lạnh. Ha ha, hai vị rốt cuộc đã đến. Chính hảo nhiên cười nghênh đón tiếp lấy. Nam thiên lão quái sắc mặt hơi trắng bệch, đầu tiên là Lâm Hảo ba người, sau đó lại tới hai người này. Rất hiển nhiên khí giới một chén này canh muốn phân ra không ít, bất quá hắn cũng không nói cái gì, nói cũng vô ích, khí giới mở ra phong cấm chi pháp tại chính hảo nhiên trong tay. Chính hảo nhiên cùng cơ vô lấm hai người hàn huyên vài câu, chợt giới thiệu một chút Lâm Hảo. Tiểu hữu là Tà Vương thần cung người thừa kế. Thất kính thất kính. Cơ vô lấm cười lên tiếng chào. Về phần âm phá, thần sắc không thay đổi mảy may, nhưng là ánh mắt lại bao hàm lấy một tia kinh ngạc cùng ý vị thâm trường chi sắc. Lâm tiểu hữu, hai cái vị này chính là cơ thị thần tộc tộc chủ cơ vô lấm đạo hữu cùng sáp huyết tông tông chủ âm phá đạo hữu. Chính hảo nhiên giới thiệu một phen. Cơ thị thần tộc tộc chủ, sáp huyết tông tông chủ. Lâm Hảo đáy lòng có chút co quắp một chút. Thật đúng là ấm chứng một câu như vậy, không phải oan gia không gặp gỡ a, vô luận là cơ thị thần tộc, vẫn là sáp huyết tông, đều cùng hắn từng có một số thù hận, lại thêm nam thiên lão quái, này bằng với đem thần vực tầng trời dưới tất cả cửu gia đều bày ở cùng nhau. Nếu như không phải lần đầu tiên nhìn thấy chính hảo nhiên, Lâm Hảo thật đúng là coi là đối phương cùng mình có cái gì thâm cửu đại hận, lại tập kết cửu gia của mình. Cũng không biết hai người này biết được lai lịch của mình. Lâm Hảo cũng không lo lắng cơ thị thần tộc. Dù sao lúc ấy thương lượng chỉ là một vị con cháu mà thôi. Hơn nữa còn là tại vạn vật thành bên trong. Nhưng sáp huyết tông lại là khác biệt. Ngày xưa từng tại thần linh chiến trường từng có mối thù không nhỏ oán. Đồng thời thân phận của mình khả năng lúc ấy liền đã bị sáp huyết tông biết. Khó trách sáp huyết tông tông chủ âm phá nhìn về phía mình ánh mắt có chút ý vì thâm trường chi sắc, chẳng qua Lâm Hảo cũng không có đi để ý tới, năm đó bất quá là một số nhỏ thù hận mà thôi, nếu như âm phá muốn trả thù, hắn cũng sẽ không để đối phương tốt hơn. Lâm Hảo gặp qua hai vị tiền bối. Lâm Hảo thần sắc không nổi, chắp tay. Hai người khẽ vuốt cằm, ngược lại là không có lại nói cái gì. Hảo nhiên huyên, hiện tại chúng ta nhưng là muốn xuất phát. Cơ vô lấm nói ra. Càng sớm càng tốt. Chính hảo nhiên nói ra. Vậy được, chúng ta liền lên đường đi. Chẳng qua trước lúc này trước tiên đem một số dâu ria người cho dọn dẹp một chút. Không phải tiết lộ chúng ta hành tung, không chừng sẽ dẫn tới phiền phức. Âm phá đột nhiên lộn vòng quá mức. Hai mắt chừng một cái, một trận kinh khủng ruột khóc sói gào truyền ra. Nơi xa đang ngắm nhìn bên trong cao giai thần linh, lập tức lưng trở nên lạnh lẽo kêu to không tốt, cấp tốc khởi hành, có thể một cỗ kinh khủng uy áp đem bọn hắn triệt để áp chế ở tại chỗ. Tiếng ruột khóc sói chu biến mất. Tất cả bên trong cao giai thần linh như là pho tượng, không thể động đậy được, từng cái hai mắt chừng đến tròn trịa, thần sắc tràn đầy vẻ thống khổ, phảng phất tại kinh lịch lấy cả đời này lớn nhất khổ sở. Bành bành bành. Trận trận bảo âm thanh truyền đến, tất cả bên trong cao giai thần linh nhao nhao nổ tung, biến thành huyết vụ, chiếu xuống đại địa bên trên, hơn 200 tên thần linh, không một còn sống. Một màn này, để Độc Cô Tam mệnh sắc mặt trắng bệch không thôi. Về phần chính hảo nhiên bọn người, thần sắc như lúc ban đầu, không có một chút biến hóa, phảng phất âm phá giết không phải thần linh, mà là một đám phổ thông dị thú mà thôi. Thu tay lại về sau. Âm phá thật sâu lườm Lâm Hảo một cái. Thì uy. Lâm Hảo con ngươi có chút ngưng tụ, giờ phút này hắn có thể khẳng định, vừa rồi âm phá xuất thủ kỳ thật liền là làm cho mình nhìn, đương nhiên cũng không bài trừ những lão quái vật này nhóm vì giấu riêng tin tức, mới làm ra bực này giết người diệt khẩu sự tình. Xem ra chuyến này phải cẩn thận một chút. Độc Cô tiền bối cẩn thận. Lâm Hảo truyền âm nói. Tiểu tử, ngươi đến cùng từ chỗ nào lấy được tà thần tướng? Độc Cô Tam mệnh trầm giọng nói ra, giờ phút này hắn toàn thân hiện mát, cái này cũng khó trách, bốn vị thần tướng a, Nam Thiên lão quái vốn là hắn lớn nhất cửu gia, bây giờ xem ra, cái này âm phá cùng Lâm Hảo tựa hồ nhận biết, mà lại còn giống như có chút thù hận. Thứ này cũng ngang với có hai vị thần tướng là cửu gia, về phần chính Hảo Nhiên cùng Cơ Vô Lấm hai người. Một khi đánh nhau, đến lúc đó chẳng những sẽ không hỗ trợ, thậm chí còn có thể sẽ bỏ đá xuống giếng. Độc Cô Tam mệnh cảm giác mình thật sự là gặp duyệt, lâm vào bốn cái thần tướng bên trong, nhưng lại không cách nào thoát thân mà ra. Hắn tự nhiên không dám rời đi, một khi rời đi, cái kia vì giữ bí mật, bốn vị thần tướng tất nhiên sẽ đem hắn tại chỗ oanh sát, bởi vì chỉ có người chết mới sẽ không tiết lộ ra bí mật. Cái này ngươi không cần để ý tới, dù sao mình cẩn thận cũng được. Lâm Hảo khoát tay áo. Ngươi! Độc Cô Tam mệnh tức giận đến kém chút phổi nổ, nhưng cũng không cách nào nói cái gì, chỉ có thể nuốt xuống một hơi này. Hắn đương nhiên sẽ không đắc tội Lâm Hảo, đến lúc đó tiểu tử này cho hắn chơi điểm âm, lấy hắn đỉnh giai thần linh lực lượng tại bốn vị thần tướng trước mặt căn bản là ngăn không được một kích. Lên đường đi! Chính Hảo Nhiên nói ra, tốt, chính mấy người câu nói này đây. Âm phá bọn người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, có thể tiến vào khí giới thu hoạch kinh thế bảo vật. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, chính là cả một đời đều khó mà gặp phải chuyện tốt. Lúc này, một đoàn người xuất phát, chính Hảo Nhiên ở vào hàng đầu, đám người còn lại, bao quát Lâm Hảo đều ở hậu phương theo sát. Xuyên qua không biết bao nhiêu truyền tống trận, bay vút không biết bao nhiêu vạn ước bên trong, một đoàn người đi tới một tòa rộng chừng vạn trượng cỡ nhỏ tinh thần bên trên. Tòa này tinh thần tại trong bầu trời không chút nào thu hút, nếu là không chú ý nhìn còn tưởng rằng chỉ là một khỏa thiên thạch mà thôi. Đi vào cỡ nhỏ tinh thần trung ương, chính Hảo Nhiên nhìn thoáng qua hư không, sau đó có chút cúi đầu xuống, nhíu mày suy tư một lát. Lúc này trên người dâng lên thần tướng lực lượng, hai tay bắt đầu cấp tốc kết ấm, sau đó đánh vào cỡ nhỏ trong tinh thần. 3. Cỡ nhỏ tinh thần nổi lên một đạo màu lam ba quang cấp tốc lan tràn mà ra. Ngay sau đó từng đạo bóng người nổi lên, lại có hơn 300 người, mà những bóng người này đều là thần linh kém cỏi nhất đều là cao giai đỉnh phong thần linh, trong đó còn có 6 tên đỉnh giai thần linh. Gặp qua chư vị đại nhân. Cầm đầu đỉnh giai thần linh tranh thủ thời gian chắp tay, thần sắc tràn đầy kích động. Ừ. Chính Hảo Nhiên khẽ vuốt cằm, gặp âm phá bọn người mặt lộ vẻ không hiểu, không khỏi nói ra. Cầm đầu tên là Thiên Kỵ, là ta ngoài ý muốn gặp phải. Người này bản thân có một loại đặc thù lực lượng có thể ảnh hưởng đến phong cấm, cho nên ta dẫn hắn thử một phen, kết quả kém quá nhiều. May mắn người này có loại có thể cảm ứng ngang nhau đặc thù lực lượng người sở hữu năng lực, cho nên ta hao phí 3 tháng thời gian, vơ vét những người này. Nói đến đây về sau, chính Hảo Nhiên không có tiếp tục nói hết. Đám người lại là có thể nghe được, chính Hảo Nhiên là bởi vì cơ duyên xảo hợp, mới tìm được mở ra khí giới phong cấm chi pháp, hiển nhiên trước đó đã nếm thử qua. Lấy một người năng lực không cách nào mở ra, bằng không, chính Hảo Nhiên cũng sẽ không tìm tới bọn hắn. Trong mọi người, chính Hảo Nhiên thực lực là mạnh nhất, hắn tìm âm phá đám người nguyên nhân, thì là có thể ngăn chặn 3 người này, bằng không tìm một số thực lực mạnh hơn hắn, đến lúc đó chẳng phải là muốn bị áp chế. Điểm này, Nam Thiên lão quái bọn người sao lại không hiểu, bất quá bọn hắn cũng sẽ không lộ ra, loại sự tình này một khi bóc trần. Vậy coi như tương đương với vạch mặt, nói không chừng muốn ra tay đánh nhau, bọn hắn lại không ngốc. Đương nhiên sẽ không ở thời điểm này đem việc này bóc trần. Lâm Hảo quét mắt một phen đám người. Đột nhiên, ánh mắt lập tức nhất định chú ý tới ở trong sân một người, mà người kia cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hạo. Thế nào lại là hắn? Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, đè nén xuống nội tâm kích động, nhưng là đối phương lại không cách nào che giấu trong ánh mắt bao hàm vẻ kích động, bởi vì người này không phải người khác, chính là Vạn Cương Điện ngày xưa Tôn Vương Thanh Nhận, năm đó từng bị hắn đã cứu hai lần. Chỉ là về sau Lâm Hạo một mực coi tại Trung Hoang bên trong, cho nên liền vô duyên tạm biệt, lại không nghĩ rằng Thanh Nhận lại ở một nhóm người này bên trong, mà lại bây giờ còn đạt tới cao giai thần linh cấp độ. Cái này rất để Lâm Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, hắn sở dĩ có thể đột phá đến tam thế tôn cấp độ, vẫn là có bao nhiêu lần lớn gặp gỡ nguyên nhân. Mà Thanh Nhận tổng cộng đến cao giai thần linh, đây cũng quá làm cho người giật mình. Bất quá, Lâm Hạo không có ở phương diện này thả quá nhiều tâm, nói không chừng Thanh Nhận cũng có lớn gặp gỡ, cho nên mới có thể đạt tới trình độ này. Thanh Nhận tiền bối, ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này thần vực tầng trời dưới? Lâm Hạo không chịu được truyền ra thần niệm, dù sao chính Hạo Nhiên mấy người cũng không thể nhận ra cảm giác đến thần niệm giao lưu. Tuần sát sứ. Thanh Nhận thanh âm tràn đầy kích động, bất quá hắn cũng biết không thể quá biểu lộ, lúc này thu liếm vẻ kích động, chậm rãi nói ra. Ta cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở đây, tại ta khi tỉnh lại, ta liền đã tại cái này thần vực tầng trời dưới chúng. Khi tỉnh lại, Lâm Hạo nhớ mày. Tuần sát sứ hẳn là không biết đại hoang thế giới phát sinh kịch biến. Thanh Nhận kinh hãi nói. Ta tại đại hoang thế giới phát sinh kịch biến trước đó, liền đã đi tới thần vực tầng trời dưới, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao đại hoang thế giới sẽ phát sinh kịch biến? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Khó trách tuần sát sứ cũng không cảm kích, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Thanh Nhận cười khổ nói. Ngày xưa ta đang bế quan, đang chuẩn bị trùng kích chí cao thánh chủ này cấp độ, kết quả ngoại giới kịch biến, toàn bộ Vạn Cương Điện bị không hiểu mà lực lượng kinh khủng xé nát, bầu trời nhuộm thành huyết sắc, vô số thái cổ di tích nổi lên, cổ quái hồng quang từ trên cao rơi xuống chiếu xạ ở trên mặt đất. Nói đến đây, sắc mặt của hắn triệt để thay đổi, trắng bệch như tờ giấy, thần sắc cũng đầy là thống khổ. Sau đó thì sao? Lâm Hạo không kịp chờ đợi hỏi. Bị hồng quang chiếu xạ người, cơ hồ đều biến thành huyết thủy mà chết, không có người nào có thể tránh thoát được, rất nhiều sư chất cùng sư huyên đệ đều xóa đi. Ta cũng bị chiếu chúng, vốn cho là sẽ vẫn lạc, há biết ta ngất đi, chờ ta khi tỉnh lại, hết thảy cũng thay đổi, ta không hiểu đi tới thần vực tầng trời dưới, mà thực lực của ta lại tăng vọt đến cao giai thần linh cấp độ. Thanh Nhận bất đắc dĩ nói ra. Ta ngốc trệ dòng dã một tháng, về sau mới biết được ta thu được một loại thái cổ truyền thừa, từ đó đột phá đến cao giai thần linh cấp độ, mà sở dĩ sẽ đến thần vực tầng trời dưới, có thể là lúc ấy ta bối rối thời khắc, bước vào một cái thái cổ di tích trong truyền tống trận, cơ duyên xảo hợp liền đi tới nơi đây. Nghe vậy, Lâm Hạo trong lòng căng thẳng. Vạn Cương Điện bị phá hủy, cái kia Trung Hoang viễn cổ thần tộc chỉ sợ cũng khó mà tránh khỏi. Nếu như vậy, ra ra bọn người chẳng phải là... Sẽ không? Lâm Hạo đè nén xuống trong lòng kích động, bất kể nói thế nào, ra ra bọn người chết sống còn không biết đâu, hiện tại kết luận cũng quá sớm. Đúng rồi, ta tại hôn mê bị truyền tống lúc đi ra. Nhìn thấy có một cái viễn cổ thần linh từ thái cổ di tích lòng đất bò lên đi ra. Hắn thu nạp tất cả huyết khí. Thanh Nhận nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1258. Thái cổ âm vật. Viễn cổ thần linh. Lâm Hạo hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Viễn cổ thần linh từ thái cổ di tích lòng đất bò ra ngoài, cái này sao có thể? Thái cổ sau đó, viễn cổ thần linh liền đã triệt để mất đi tung tích. Nếu như tồn tại, thần vượt cùng trăm vạn tiểu thế giới đều khẳng định sẽ có tung tích của bọn hắn. Chẳng lẽ là viễn cổ thần linh hậu duệ? Bỗng nhiên, Lâm Hạo chợt nhớ tới vạn vật thành cấm địa chỗ sâu, những cái kia bị phong cấm viễn cổ thần ma, bọn hắn vẫn như cũ còn sống lấy, chỉ là bị phong cấm. Chẳng lẽ viễn cổ thần linh cũng là bị phong cấm rồi? Lâm Hạo sắc mặt hơi đổi một chút. Thái cổ thời đại, viễn cổ thần ma cùng viễn cổ thần linh đều là vô cùng cường đại chủng tộc, có được vô cùng kinh khủng chiến lực. Lâm Hạo đã từng được chứng kiến một vị phổ thông viễn cổ thần ma tránh thoát phong ấm về sau có lực lượng ít nhất là thần tướng cấp độ, mà lại bọn hắn đã bị phong cấm không biết bao nhiêu vạn năm, chỉ sợ tổn hao không ít lực lượng nếu là thời kỳ cường thịnh. Tại vạn vật thành bên trong viễn cổ thần ma có được không biết bao nhiêu vị. Vạn vật thành gần nhất tránh thoát viễn cổ thần ma cũng càng ngày càng nhiều, sẽ không phải cùng đại hoang thế giới gì biến có quan hệ lớn lao. Viễn cổ thần ma bị phong cấm tại vạn vật thành bên trong, cái kia viễn cổ thần linh chẳng lẽ cũng giống vậy bị phong cấm rồi. Chỉ là bị phong tại đại hoang thế giới mà thôi. Lâm Hạo thần sắc lập tức trầm xuống. Chẳng biết tại sao, Lâm Hạo đáy lòng hiện ra không hiểu mà bất an mãnh liệt, hắn cảm giác được tựa hồ có cái gì đại sự sắp xảy ra. Đầu tiên là viễn cổ thần ma không ngừng tránh thoát dấu hiệu, sau đó lại là đại hoang thế giới dị biến, vô số thái cổ di tích hiển hiện, viễn cổ thần linh khôi phục. Đây hết thảy giống như là từ nơi sâu xa có cái gì đang thao túng giống như, Lâm Hạo cảm giác được, khả năng lần này đại hoang thế giới muốn phát sinh đại biến. Nếu như viễn cổ thần linh khôi phục, cái kia ra ra bọn người chẳng phải là. Lâm Hạo trái tim bỗng nhiên co lại, không được, đến mau chóng tiến về Trung Hoang tìm tới ra ra bọn người lại nói. Thanh nhận tiền bối, đại hoang thế giới còn có loại biến hóa nào? Lâm Hạo không chịu được hỏi. Không biết, ta lúc ấy chỉ là trước khi hôn mê một sợi ý thức vẫn còn, sau đó cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Thanh nhận bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật hắn không phải là không đáy lòng lo lắng, tại vạn cương điện bên trong còn có hắn rất nhiều bạn tri kỷ cùng người thân, bây giờ sinh tử chưa biết, hắn cũng muốn biết những người này có thể hay không còn sống sót. Lâm Hạo không tiếp tục hỏi thăm nữa, bởi vì hỏi lại cũng vô dụng, Thanh nhận cũng không phải rất rõ ràng bây giờ đại hoang thế giới tình huống, chỉ có đi trước nhìn xem mới rõ ràng. Xuất phát! Cầm đầu thiên kỳ ra lệnh một tiếng. Lúc này, hơn 300 tên thần linh trùng trùng điệp điệp xuất phát, chính hảo nhiên bọn người sau đó mới bắt đầu khởi hành, Lâm Hạo đám ba người thì theo sát phía sau. Tại tinh thần khác một bên, có một cái to lớn cổ truyền tống trận. Đây là khóa vực truyền tống trận. Nam thiên lão quái bọn người tại chỗ nhận ra cái này cổ truyền tống trận tác dụng. Không sai, đây là thông hướng khí giới cổ truyền tống trận, là thiên kỳ cảm giác được. Đã phong cấm, làm sao truyền tống? Không cần lo lắng, truyền tống lỗ hổng ta đã mở ra. Chính hảo nhiên mỉm cười, lúc này vung một chút tay áo. Thiên kỳ khẽ gật đầu, lúc này mang theo hơn 300 tên thần linh đi tới cổ truyền tống trận chỗ. Xoạt! Cổ truyền tống trận tại chỗ mở ra, các loại quang mang hoành không mà lên, đang muốn xuyên thấu chân trời, đột nhiên bị dựng thẳng lên kết giới phong tỏa, tất cả quang mang bị đè ép xuống, không cách nào xuyên thấu ra ngoài, nhìn thấy chính hảo nhiên cẩn thận như vậy an bài, nam thiên lão quái bọn người không khỏi khẽ vuốt cằm. Cẩn thận một số mới tốt, như vậy mới sẽ không xuất hiện quá nhiều phiền phức. Chờ đến truyền tống trận triệt để mở ra về sau, thiên kỳ bọn người dẫn đầu lướt trong đó, chính hảo nhiên không nói gì, sau đó lướt vào bên trong, nam thiên lão quái bọn người liếc nhau một cái, cũng nhao nhao lần lượt bước vào. Lâm tiểu tử, cái này truyền tống trận không có cổ quái. Độc cô tam mệnh không xác định nói, mặc dù hắn không sợ chết, nhưng là sợ không minh bạch liền bị xử lý. Hơn nữa còn là chết tại thống hận nhất cừu nhân nam thiên lão quái trong tay, vậy liền oan khuất. Hẳn là sẽ không, nếu như muốn xuất thủ, nam thiên lão quái đã sớm xuất thủ, làm gì chờ tới bây giờ? Lâm Hạo lắc đầu nói. Ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ, dám cùng bọn này lão gia hỏa hợp tác. Độc cô tam mệnh thần sắc cổ quái lườm Lâm Hạo một cái, càng là cùng tiểu tử này ở chung. Liền càng cảm giác được tiểu tử này bất phàm, Tam Thế Tôn cấp độ liền dám cùng một đám thần tướng song song mà đứng, mặc dù có tà thần tướng lá bài tẩy này, nhưng lá gan này cũng không tránh khỏi quá lớn. Lâm Hảo không nói gì, dù sao hắn không lo lắng, bởi vì hắn thần niệm bao trùm tại thanh nhận trong thức hải, có thể xuyên thấu qua thanh nhận cảm giác dẫn đầu phát giác được hung hiểm, rất hiển nhiên chính Hảo Nhiên bọn người không có ở trong truyền tống trận làm tay chân. Lúc này, Lâm Hảo mang theo tà thần tướng dẫn đầu bước vào bên trong, Độc Cô Tam mệnh do dự một chút, cắn răng, cũng bước vào trong đó. Hưu! Các loại lưu quang lấy cực nhanh tốc độ lấp lóe mà qua, phảng phất xuyên qua hồi lâu, lại như là sau một lúc lâu, ước chừng duy trì cơ hồ thời gian nửa tháng, lưu quang thả chậm xuống tới. Mà Lâm Hảo bọn người thân hình cũng bắt đầu khôi phục lại, cuối cùng rơi vào một khối lơ lửng kỳ lạ hắc thạch phía trên. Rầm rầm rầm. Nơi xa truyền đến từng đợt tiếng oanh kích, chỉ gặp hơn 300 tên thần linh ở trên trời kỳ dẫn đầu dưới, không ngừng oanh kích lấy phía trước đen kịt hư không. Những này hư không cực kỳ ngưng kết, phảng phất từng khối cự nham bị oanh đến vỡ vụn về sau, hóa thành màu đen mảnh vỡ bay tới bốn phía. Về phần chính Hảo Nhiên bọn người, cái này đứng tại kỳ lạ hắc thạch phía trước, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm tại hắc thạch bên ngoài thiên kỳ bọn người. Ừ. Lâm Hảo thần niệm phóng thích mà ra, nhưng lại tại chạm đến hắc thạch bên ngoài thời điểm, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, bởi vì hắc thạch bên ngoài ẩn chứa một loại vô cùng kinh khủng lực cắt lượng, một khi rơi vào trong đó lời nói tuyệt đối sẽ bị chớp mắt cắt nát. Thế nhưng là thiên kỳ bọn người lại có thể tại hắc thạch giai a ne nhưng không việc gì, như thế để Lâm Hảo cảm thấy kỳ quái, lúc này thần niệm bao trùm đi qua. A. Lâm Hảo trong lòng thất kinh, bởi vì tại thần niệm phía dưới thiên kỳ bọn người thần sắc cũng ẩn chứa một loại đặc thù mà cổ quái lực lượng. Loại lực lượng này chưa bao giờ thấy qua, càng khiến người ta giật mình là, những lực lượng này là từ phía trên kỳ bọn người thể nội tràn ra, nói cách khác bọn hắn bản thân liền có được loại này đặc thù mà cổ quái lực lượng. Chính là bởi vì loại lực lượng này bảo hộ, mới sử dụng thiên kỳ bọn người có thể bên ngoài không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Cùng lúc đó, tại hắc thạch một chỗ khác còn có 20 tên thần linh. Đang thôi động kỳ lạ hắc thạch hướng phía phá vỡ chỗ tiến lên. Hảo Nhiên huynh, cách này muốn đến khí giới cần thời gian bao lâu? Nam Thiên lão quái không chịu được hỏi, mà Âm Phá hai người cũng ném ánh mắt. Không lâu, nhiều nhất 3 canh giờ mà thôi, chúng ta đã tại phong cấm nơi. Những này đen vật liền là khí giới có phong cấm lực lượng biến thành đồ vật. Nếu như không có thiên kỳ đám người lời nói, chúng ta coi như toàn lực xuất thủ, cũng không cách nào phá vỡ một tơ một hào. Chính Hảo Nhiên nói ra, không cách nào phá mở. Cơ Vô Lấm hiển nhiên không tin, lúc này một chỉ điểm ra. Phùng. Thuần khiết vô cùng thần kiếm chi khí thoáng chốc đâm về phía phong cấm chỗ ngưng đen vật. Ngay tại chạm đến nháy mắt, thần kiếm chi khí lập tức xóa đi, về phần đen vật vẫn như cũ như lúc ban đầu, ngay cả một tia dấu vết đều không có. Trừ bỏ chính Hảo Nhiên thần sắc không thay đổi bên ngoài, Cơ Vô Lấm bọn người không khỏi vì thế mà kinh ngạc, mặc dù vừa rồi chỉ là thăm dò mà thôi, nhưng Cơ Vô Lấm thi triển ra thế nhưng là thần tướng uy, một kích này đủ để hủy diệt trăm vạn dặm khu vực. Lại đều không thể mở ra cái này đen vật một tơ một hào. Cái này đen vật thật đúng là kỳ lạ. Cơ Vô Lấm méo mặt một chút. Xác thực cái này đen vật phòng ngự cực kỳ kinh người. Nghe nói có một vị thần vương từng xuất thủ qua, đều chỉ có thể cắt xuống một mảnh nhỏ đến đối mặt dài tới 10 triệu dặm thông đạo. Vị kia thần vương cuối cùng từ bỏ. Chính Hảo Nhiên nói ra. Khó trách không cách nào phá mở cái này phong cấm. Nhìn vạn dặm thông đạo, dựa theo một lần chỉ có thể cắt xuống một mảnh, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian vạn năm mới có thể phá vỡ. Nam Thiên lão quái trầm giọng nói ra, câu nói này thu được còn lại 2 người tán đồng. Rầm rầm rầm. Cơ Vô Lấm không cách nào phá mở đen vật, ở trên trời kỳ bọn người trong tay, lại là như là mở ra phổ thông nham thạch, chỉ là một lát liền phá vỡ trăm vạn dặm. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Lâm Hảo bỗng nhiên cảm thấy trong này thời gian có chút không hiểu gì thường. Chính tiền bối, nơi đây thời gian tựa hồ có chút rất không thích hợp. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Lâm Tiểu Hữu cảm giác ngược lại là nhạy cảm, không sai, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, so với ngoại giới nhanh gấp trăm lần trở lên. Chính Hảo Nhiên cười nói. Gấp trăm lần. Đây chẳng phải là chúng ta nghỉ ngơi một ngày, chẳng khác nào trăm ngày thời gian. Nam Thiên Lão quái sắc mặt có chút trầm xuống nói. Không sai, cái này còn tính là thấp nhất tốc độ chảy, nếu như là bước vào còn lại khu vực, thậm chí có vạn lần, thậm chí mười vạn lần tốc độ chảy. Nam Thiên đạo hữu không cần lo lắng, chỉ là tốc độ chảy khác biệt mà thôi, chúng ta tuổi tác vẫn như cũ sẽ cùng ngoại giới, không có quá đại biến hóa, chẳng qua nếu là ở lâu, lại đi ra lại khác biệt. Chính Hảo Nhiên nói ra. Như thế chỗ tốt. Âm Phá nói ra. Không sai, đúng là chỗ tốt, nếu như gặp cửu gia truy sát, ngược lại là có thể trốn nơi đây, chờ qua cái 10 năm 8 năm lại đi ra, nói không chừng thù kia nhà liền đã chết rồi. Chính Hảo Nhiên cười nói. Như thế tốt biện pháp. Âm Phá nhích miệng cười một tiếng. Chẳng qua cái này cũng có rất lớn ảnh hưởng, nếu như đợi thời gian quá dài, hoặc là tốc độ chảy quá nhanh, tự thân sẽ không có cách nào thích ứng ngoại giới thời gian, chẳng khác nào chúng ta tại siêu việt mình cao nhất giới nhanh dưới bay lượn, cuối cùng thân thể sẽ bịch hóa thành hư vô. Chính Hảo Nhiên nói ra, đây chẳng phải là không thể đợi quá lâu rồi. Ừ, bình thường coi cách 3 ngày cũng không tệ rồi, trừ phi có thể chịu được. Chính Hảo Nhiên nói ra, 10 vạn lần tốc độ chảy. Lâm Hảo có chút giật mình, chẳng qua lại là không có quá nhiều để ở trong lòng. Hiện tại hắn lo lắng chính là, mình tại trong này lưu lại quá lâu, nói không chừng đại hoang thế giới gì biến liên hồi. Oanh! Một trận tiếng vang kịch liệt từ tiền phương truyền đến, ngay sau đó đại lượng đen vật bong ra từng màng mà xuống, vô số màu đen điện mang lập lòe. Một đạo mang theo trong suốt màu đen bình chứng nổi lên, mà thiên kỳ bọn người giờ phút này sắc mặt trắng bệch, trên người cổ quái lực lượng không ngừng khuấy động mà ra, tụ tập cùng một chỗ, va đập vào màu đen bình chứng. Muốn mở ra tầng thứ nhất, Nam Thiên đạo hữu, một khi tầng thứ nhất mở ra, ngươi liền ném ra chiêu hồn phiên. Chính Hảo Nhiên trầm giọng nói ra, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, còn kèm theo một vẻ khẩn trương cùng kích động. Nam Thiên lão quái không nói gì, mà là lên tiếng. Hưu! Cổ quái lực lượng không ngừng va chạm, màu đen bình chứng liên tục vặn vẹo. Chính Hảo Nhiên chăm chú nhìn. Răng rắc! Một tiếng vang giòn truyền đến, đang đánh thiên kỳ bọn người, từng cái thất kinh, phảng phất đào mệnh, điên cuồng hướng về sau thối lui. Đột nhiên! Màu đen bình chứng vết nước bắt đầu lan tràn. Giống như mạng nhện cấp tốc đạt đến hơn trăm dặm hai bên, ngay sau đó bịch một tiếng triệt để nổ nát. Ô ô! Làm lòng người ngọn nguồn cảm thấy chát thanh âm từ màu đen bình chứng chỗ sâu truyền đến, chỉ gặp từng đạo bóng tối nổi lên, chật ních toàn bộ lối đi tối thui cửa vào. T. Ở đây tất cả mọi người không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì những này bóng tối có chính là viễn cổ thần linh, có chính là các loại cổ quái dị thú, có đầu thiếu thốn hơn phân nửa, có thì là thân thể vỡ vụn, bị cường ngạnh bù đắp cùng một chỗ. Đây là âm vật. Cơ Vô Lấm sắc mặt hơi đổi một chút. Là thái cổ âm vật, đừng cho bọn chúng tới gần, một khi quấn thân chúng ta cũng khó có thể còn sống sót. Âm Phá tranh thủ thời gian quát. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1259. Lực lượng hao hết. Âm vật chính là sinh linh sau khi chết tàn hồn biến thành, cực kỳ ra thích thôn phệ sinh linh, phổ thông âm vật cũng không đủ gây cho sợ hãi, bình thường người tu luyện lực lượng đều đủ để chấn vỡ, nhưng này chút cường đại âm vật lại là cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là nguồn gốc từ thái cổ âm vật, tích xúc vô số vạn năm. Tốc độ chậm nhất ba vị cao giai thần linh, ngay cả cơ hội tránh né đều không có, liền bị nhào lên thái cổ âm linh cho súm lại. A. Nương theo lấy kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, ba vị cao giai thần linh chớp mắt bị xé thành mảnh nhỏ, liền ngay cả hồn phách cũng làm trận bị cắn nát. Nhìn thấy một màn này, ở đây cao giai thần linh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tản ra tốc độ nhanh hơn. Hiển nhiên những này cao giai thần linh đều đã có kinh nghiệm, có cấp tốc không ngừng tránh né. Vù vù. Thái cổ âm linh phô thiên cách địa cuốn tới, có cao giai thần linh nhãn gặp không tránh thoát. Cắn răng huy động tất cả lực lượng phát ra một kích. Oanh. Công sát uy đánh vào một cái thái cổ âm linh trên người, đưa nó đầu thân tách rời, nhưng nó đầu lại là ra tốc vọt tới, một cái đem vị kia cao giai thần linh nuốt xuống dưới, còn lại nhỏ một chút thái cổ âm linh chui vào ở trong đầu của nó, xé xách lấy vị kia cao giai thần linh. Thái cổ âm linh hung hãn, liền ngay cả Nam Thiên lão quái bọn người vì đó biến sắc. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, mang tới cao giai thần linh liền đã chết hơn 40 vị, mà lại ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, cái này thái cổ âm linh cũng quá đáng sợ. Nam Thiên huynh, mau ra tay. Chính Hạo Nhiên đoạn âm thanh quát. Nghe vậy, Nam Thiên lão quái xoay tay phải lại, chỉ gặp một khối cổ xưa cờ trắng thình lình mà hiện, vật này vừa ra, lập tức tỏa ra cường đại đến cực điểm linh tính. Còn chưa chờ Nam Thiên lão quái huy động chiêu hồn phiên chầm chậm múa, lập tức từng đợt cổ vận mọc lan tràn, xen lẫn tại chiêu hồn phiên ở giữa, từng đạo đặc thù hắc phong tùy theo gãy ra. Biến hóa này cũng làm cho Nam Thiên lão quái giật mình không thôi, bởi vì từ khi thu hoạch được chiêu hồn phiên về sau, hắn vẫn tại nghiên cứu chiêu này hồn cờ tác dụng, nhưng lại khổ tìm không có kết quả. Phùng phùng. Hắc phong thổi qua chỗ thái cổ âm linh như là gặp phải khắc tinh, phát ra trận trận rú thảm, chỉ gặp hắc phong như dây thừng đưa chúng nó từng cái chói lại, có một ít giấy rua quá kịch liệt thái cổ âm linh, lúc này kéo đứt, cũng có muốn đánh nát hắc phong, bị hắc phong cuốn một cái, tại chỗ vỡ nát. Chiêu hồn phiên từ Nam Thiên lão quái trên tay lướt đi, rơi vào trên đỉnh đầu của hắn. Vừa đi vừa về không ngừng huy động. Hắc phong quét sạch mà qua, đại lượng thái cổ âm linh bị hắc phong cuốn lại, sau đó hút vào chiêu hồn phiên bên trong, nguyên bản màu trắng chiêu hồn phiên dần dần trở nên thành màu đen nhánh. Không ngừng tuôn ra thái cổ âm linh bị huy động hắc phong không ngừng quét sạch hấp thu, nguyên bản số lượng rất nhiều, sau một lát chỉ còn lại một chút. Nhìn thấy như thế tình huống, Chính Hạo Nhiên không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, trước đó không có thể đi vào nhập khí giới, cũng là bởi vì cái này đại lượng thái cổ âm linh ngăn tại lối vào, coi như hắn xuất tan toàn lực, cũng không cách nào đem những này thái cổ âm linh toàn bộ diệt sát, cuối cùng hao tổn rất nhiều nhân thủ. Về sau, Chính Hạo Nhiên từ một bộ cổ tịch lên biết được, muốn tiêu diệt thái cổ âm linh, nhất định phải có được thái cổ di bảo một trong chiêu hồn phiên. Vật này hắn trùng hợp tại Nam Thiên lão quái trên người gặp qua, mới có thể tìm tới Nam Thiên lão quái. Nam Thiên huynh, cách này chiêu hồn cờ uy lực bất phàm. Cơ Vô Lấm không khỏi khen một câu. Có cách này chiêu hồn cờ nơi tay, cách này thái cổ âm linh đủ để diệt hết. Âm Phá cũng không chịu được nói ra. Nhìn về phía chiêu hồn phiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Các vị đạo hữu quá khen. Nam Thiên lão quái cười ha ha một tiếng, tay phải một chiêu, đem bay lượn chiêu hồn phiên bắt lại trở về. Ngay tại xúc tu nháy mắt, ánh mắt của hắn lộ ra một tia không hiểu cuồng hỉ. Chẳng qua cái này một tia cuồng hỉ tan biến rất nhanh, cũng không có bị Cơ Vô Lấm bọn người phát giác được. Có chút nắm chặt chiêu hồn phiên, Nam Thiên lão quái khóe miệng lướt lên một vòng lãnh ý, quá ngoài ý muốn, không nghĩ tới hao phí thời gian dài đều không khống chế đến chiêu hồn phiên, lại giờ phút này bị hắn tìm được sử dụng chi pháp, nguyên lai cái này chiêu hồn cờ là nhất định phải thu nạp đầy đủ âm linh mới có thể thi triển ra nó đáng sợ tác dụng. Có cái này chiêu hồn cờ, đến lúc đó bản thần tướng cũng có liều mạng vốn liếng. Nam Thiên lão quái con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Lối vào đã bị thanh không, ngẫu nhiên có như vậy một hai con thái cổ âm linh thoát ra, bất quá đối với Chính Hạo Nhiên bọn người tới nói, đã không thấu đáo bao nhiêu uy hiếp, trực tiếp xuất thủ đem cản đường thái cổ âm linh diệt sát đi. Chiêu hồn phiên. Lâm Hạo khẽ chau mày. Cái này chiêu hồn cờ tại chuẩn thần đế trong truyền thừa cũng có đề cập qua, chính là thái cổ thời đại uy lực cực kỳ đáng sợ trong thần khí, đứng hàng nhất phẩm, có được dù bí khó lường chi năng, cụ thể là năng lực gì, không ai biết được, chẳng qua tại thái cổ thời đại cũng có rất nhiều hàng nhái tồn tại. Không biết Nam Thiên lão quái trên tay chiêu hồn phiên là hàng nhái vẫn là chân chính chiêu hồn phiên, nếu như là cái trước, vẫn còn không sợ, nếu như là cái sau, liền khá là phiền toái. Chư vị, chúng ta đi vào đi. Chính Hạo Nhiên nói ra. Tốt. Những người còn lại gật đầu, vẫn như cũ lấy Chính Hạo Nhiên làm đầu, chẳng qua tại bước vào đến trong đường hầm đen kịt về sau, đám người so trước đó cẩn thận được nhiều. Thiên kỳ những này cao giai thần linh thì tại phía trước mở đường, bọn hắn cũng cực kỳ khẩn trương, nhưng nếu là không mở đường tất nhiên sẽ bị Chính Hạo Nhiên bọn người giết chết. Thần tướng uy đủ để tại trước mắt diệt sát đi trong bọn họ bất cứ người nào, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên. Lâm Tiểu Hữu chờ một chút liền làm phiền ngươi xuất thủ. Chính Hạo Nhiên bỗng nhiên ngừng lại quay người nói với Lâm Hạo. Thành bại như thế nào, liền nhìn Lâm Tiểu Hữu ngươi. Tiền bối vì sao nói như thế? Lâm Hạo khó hiểu nói. Tiếp xuống sẽ là đạo thứ hai nan quan. Lần này chúng ta tao ngộ không phải thái cổ âm linh, mà sẽ là một đám đáng sợ thái cổ cơ quan thú, bây giờ nói cũng vô dụng, đến lúc đó Lâm Tiểu Hữu gặp được liền sẽ rõ ràng. Chính Hạo Nhiên nói xong tiếp tục tiến lên. Răng rắc răng rắc. Thông đạo chỗ sâu đột nhiên truyền đến từng đợt không lưu loát thanh âm, giống như là khuỷu tay khớp nối bị bẻ gãy, nghe được lòng người ngọn nguồn cảm thấy chát. Ngay sau đó thông đạo chỗ sâu nhất đột nhiên rung động kịch liệt lên, không chỉ là thông đạo chỗ sâu, liền ngay cả hậu phương cũng truyền tới đồng dạng không lưu loát thanh âm. Tới. Chính Hạo Nhiên trầm giọng nói. Nam Thiên huynh, chờ sau đó các ngươi cùng ta hợp lực đối phó trước mặt, về phần hậu phương liền làm phiền Lâm Tiểu Hữu, chúng ta chỉ có thời gian 10 hơi thở, nếu là không thể xông phá nơi đây, khẳng định sẽ có hung hiểm. Hạo Nhiên đạo hữu yên tâm đi. Lúc này, trong thông đạo xuất hiện vô số chỉ huyết hồng sắc hai mắt, chớp mắt liền hiện đầy toàn bộ thông đạo, người xem đáy lòng một trận hiện mát, ngay sau đó những này con mắt chủ nhân chậm rãi xuất hiện, đúng là vô số cỗ hình thể khổng lồ, toàn thân che kín cổ phát ấm ký thanh đồng cự thú. Hống hống hống. Thanh đồng cự thú nhào tới. Nhiệt xúc cút ngay. Cầm đầu cao giai thần linh giận tím mặt, một chưởng vỗ ra ngoài, ẩn chứa cao giai thần linh lực lượng một chưởng triệt để ngưng tụ tại trên lòng bàn tay, uy lực là bực nào cường đại, nhưng lại tại đập vào thanh đồng cự thú đầu thời điểm, cạch một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thanh đồng cự thú đầu không có một điểm vết thương. Ngược lại vị kia cao giai thần linh cánh tay phải như là bùn nhão đập vào trên đá lớn, giống như toàn bộ cánh tay tại chỗ bị chấn vỡ. Một trận rú thảm truyền đến, vị kia cao giai thần linh đã bị thanh đồng cự thú một cách ngậm lấy, thân thể tại chỗ bị xé nứt. Cùng lúc đó, đỉnh giai thần linh cũng xuất thủ, giận dữ một kích đánh vào thanh đồng cự thú trên người, vốn cho là có thể đem đánh nát, nhưng lại nào biết được chỉ là đem cái này thanh đồng cự thú chấn động phải rút lui một đoạn mà thôi, trên người chỉ có nhàn nhạt một đạo văn đường. Về phần vị kia đỉnh giai thần linh, mặc dù cánh tay theo tải, nhưng lại chấn động đến hai tay run lên. Nhìn thấy một màn này, ở đây các thần linh đã mặt không có chút máu, thanh đồng cự thú cứng cỏi vượt quá tưởng tượng của mọi người, ngay cả đỉnh giai thần linh đều không thể diệt sát một cái, chỉ có thể lưu lại dấu vết mờ mờ, đây vẫn chỉ là một cái thanh đồng cự thú. Lối đi này bên trong thế nhưng là có ít chi không rõ thanh đồng cự thú. Lúc này, một đạo hắc ảnh hoành không mà đến. Tà thần tướng một quyền đập vào một đầu thanh đồng cự thú trên người, thần tướng uy tăng thêm kinh khủng thể phách, tại chỗ đem đầu kia thanh đồng cự thú nện thành mảnh vỡ, nổ bắn ra mà ra dư lực, đem hậu phương vọt tới thanh đồng cự thú đánh ngã một mảnh. Nhưng là cái này một mảnh thanh đồng cự thú chỉ là số ít mà thôi, đã có càng nhiều thanh đồng cự thú nhào tới, lúc trước đến sau. Sầm sầm sầm. Chính Hạo Nhiên đám người đã xuất thủ, mỗi một lần xuất thủ kiểu gì cũng sẽ đánh giết mấy chục con thanh đồng cự thú, bốn vị thần tướng liên thủ phía dưới, lại nhanh chóng tiến lên, đi theo mà đến cao giai các thần linh tranh thủ thời gian đi theo, có một ít chưa kịp đuổi theo, chỉ có thể chết thảm tại thanh đồng cự thú trong miệng. Trước sau vòng vây phía dưới, thanh đồng cự thú số lượng càng ngày càng nhiều, mà tràng diện cũng bắt đầu hỗn loạn. Đối diện với mấy cái này cứng cỏi đến đáng sợ thanh đồng cự thú, cao giai các thần linh căn bản cũng không có ứng phó năng lực, coi như bọn hắn xuất thủ cũng khó có thể đối thanh đồng cự thú tạo thành tổn thương. Về phần chính hảo nhiên bọn người, căn bản là không thèm để ý cao giai các thần linh, như trước đang không ngừng hướng phía trước tiến lên. Về phần ở phía sau chống cự Lâm Hạo bọn người, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, theo kéo ra trận thế, hai bên trái phải thanh đồng cự thú đã lao đến, đem đường phía trước triệt để phong tỏa ngăn cản. Lâm tiểu tử, bọn hắn đi xa. Độc Cô Tam mệnh tranh thủ thời gian truyền âm nói. Bọn gia hỏa này lợi dụng chúng ta để cho chúng ta đến kiềm chế thanh đồng cự thú. Hỗn chứng. Nói đến phần sau tức giận đến phổi đều muốn nổ, có thể lại có thể thế nào, chu vi chắn tới thanh đồng cự thú càng ngày càng nhiều. Chính hảo nhiên đám người đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên đã đi xa, Lâm Hảo thần niệm bị phong cấm tại trăm dặm khu vực bên trong, không cách nào quá phóng thích, rất hiển nhiên, mình bị chính hảo nhiên bọn người lợi dụng, bởi vì tà thần tướng mỗi một lần xuất thủ diệt sát một số thanh đồng cự thú, liền sẽ dẫn tới càng nhiều thanh đồng cự thú. Những này thanh đồng cự thú mặc dù không có bất luận cái gì linh trí, chỉ tồn tại giết chóc, nhưng chúng nó tựa hồ có một loại đặc thù liên hệ, một khi giết hết càng nhiều, liền sẽ dẫn tới càng nhiều thanh đồng cự thú. Chính hảo nhiên hiển nhiên biết được điểm này, cho nên mới mời Lâm Hảo bọn người gia nhập, chính là coi trọng tà thần tướng kinh khủng thể phách cùng lực lượng. Bị âm một thanh, Lâm Hảo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nguyên bản cùng chính hảo nhiên bọn người liên thủ thời điểm, hắn liền đã cân nhắc qua điểm này. Những lão quái vật này không có một cái nào là loại lương thiện, tại lợi ích trước mặt, sớm muộn muốn vạch mặt, bốn người này rời đi cũng tốt, chí ít không cần lo lắng bọn hắn cho mình xuống lần nữa hắc thủ. Ánh mắt quét mắt một phen bốn phía. Nguyên bản hơn 200 tên cao giai thần linh đã tử thương hơn phân nửa, chỉ còn sót lại non nửa còn sống, nhưng những người này chỉ sợ là sống không được quá lâu, cũng có người may mắn xông phá trùng vây, chẳng qua đây là số ít. Trước mắt tất cả làm, vẫn là trước xông phá trùng vây lại nói. Độc Cô tiền bối, Thanh Nhận tiền bối, đến chỗ của ta. Lâm Hảo truyền âm nói. Lúc này, Độc Cô Tam mệnh cùng Thanh Nhận hai người lập tức lướt đi tới, cái trước không khỏi hơi kinh hãi, chẳng qua bởi vì tình huống gấp gáp, lại là không nói gì thêm. Lâm Hảo đang muốn dùng tâm thần khống chế tà thần tướng, bỗng nhiên cảm giác được đang xuất thủ tà thần tướng tốc độ cùng uy lực đều giảm xuống không ít. Không tốt, tà thần tướng lực lượng sắp tiêu hao hết rồi. Độc Cô Tam mệnh cũng đã nhận ra điểm này, tranh thủ thời gian quát. Lâm tiểu tử, nhanh một chút, không phải tà thần tướng lực lượng hao hết, chúng ta nói không chừng liền muốn vẫn lạc ở chỗ này. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.